tu cái giả tiên 49 chương 466 đều giao cho Tống Nghĩa. Buổi sáng ở công ty trong nhà ăn cơm. Bất kể là nhân viên hay lại là vệ thiếu hoặc là Miêu Hiểu Thiên bọn họ. Hay là Dịch Phong. Tất cả mọi người ăn đều là giống nhau đồ vật. Đương nhiên. Vương Sơn Hà tự mình từ kinh đô bên kia mời về đầu bếp. Tài nấu ăn dĩ nhiên là không cần nói nhiều. Ăn cũng đều không kém. Bất quá hôm nay buổi sáng Dịch Phong tới hơi trễ, nguyên một cái bàn kia, lúc trước hắn còn có thể cùng mọi người ngồi chung. Nhưng là hắn chớ ngồi để cho Trung Mi ngồi. Vì vậy hắn chỉ có thể đơn độc bưng mâm cơm tử đi qua một bên đơn độc tìm vị trí ngồi. Miêu Hiểu Thiên dĩ nhiên là cùng Trung Mi lần lượt đồng thời. Hắn dùng cùi trỏ đụng đánh chun lông mi. Tỏ ý Dịch Phong đã tới. Trung Mi kịp phản ứng, liền vội vàng bưng mâm cơm tử nhúc nhát đi tới Dịch Phong đối diện ngồi xuống. Bất kể như thế nào, nàng ngày hôm qua đối với Dịch Phong thái độ đều có chút tồi tệ. Cho nên nói xin lỗi. Nàng còn phải nói lời xin lỗi. Ông chủ thật xin lỗi, ngày hôm qua là ta không biết gì thiếu chút nữa phá hư ngươi kế hoạch. Nói rất không tốt lắm nghe lời ta. Trung Mi sau khi ngồi xuống có chút lung túng với Dịch Phong áy náy. Bất quá lời còn chưa nói hết. Dịch Phong liền cắt đứt nàng. Cười nhạt một cách nói. Chút chuyện nhỏ này. Không cần nói xin lỗi. Có câu nói người không biết không trách, hơn nữa ngươi mới tới đối với rất nhiều chuyện cũng còn không hiểu. Nếu như ta trách ngươi lời nói, ta người lão bản này mới là quá cố tình gây sự. Bất quá tối hôm qua Miêu Thiên cũng giải thích với ngươi qua đi. Sau này ở kế hoạch chấp hành trước, tất cả mọi người đều có thể đưa ý kiến. Nhưng là kế hoạch đang thi hành thời điểm, tất cả mọi người đều phải dựa theo kế hoạch chấp hành. Không thể lâm trận kháng mệnh, vi phạm ta mệnh làm. Biết chưa? Trung Mi liền vội vàng gật đầu nói, ta minh bạch, sau này ta chắc chắn sẽ không lại làm loạn. Dịch Phong cũng gật đầu một cái. Vậy thì tốt. Ta theo Ngân Câu trưởng lão nói qua ngươi chuyện. Hắn đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Nói nguyện ý truyền thụ cho ngươi hắn tất cả mọi chuyện. Ngân Câu trưởng lão là luyện độc cao thủ, nếu như ngươi với hắn thật tốt học, có thể học được rất nhiều việc. Trung Mi có chút mờ mịt, hắn tới nơi này còn không có mấy ngày, căn cũng không biết Ngân Câu trưởng lão là ai. Dịch Phong nhìn thấy Trung Mi biểu tình, cười nói, Ngân Câu trưởng lão là cửa công ty miệng thủ môn cách đó. Thủ cửa sau là Thiết Kiếm trưởng lão. Bọn họ là cổ võ môn phái vũ giả. Trong công ty Bảo Tiêu cũng là môn phái kia đệ tử. Mà Vệ Thiếu Vệ trưởng môn là bọn hắn trưởng môn. Trung Mi nghe vậy, nhất thời có chút hoảng sợ đứng lên, bất quá hoảng sợ bên dưới, còn có không che giấu được hiếu kỳ. Nàng cảm thấy Dịch Phong toàn bộ trong công ty người cũng không đơn giản, ngay cả thủ đại môn đều là trưởng lão. Nàng đối với mỗi người lai lịch đều cảm thấy hiếu kỳ. Lại với cái thế giới này bắt đầu hoài nghi lên từ vào cái công ty này sau. Nàng cũng cảm giác dĩ tiền thế giới quan ở dần dần sụp đổ. Vậy bọn họ tại sao lại muốn tới nơi này công việc đây? Trung Mi không nhịn được hỏi. Dịch Phong tự tiếu phi tiếu nhìn nàng. Cái này, ngươi chính là đi hỏi Miêu Thiên đi. Ngươi hỏi hắn cái gì hắn cũng có kiên nhẫn giải thích cho ngươi nghe. Ta có chuyện nghĩ tưởng thương lượng với ngươi một chút. Ta chuẩn bị ăn xong điểm tâm, liền đem Lâm Đông Dương đưa cho Tống Nghĩa. Cũng chính là ngày đó muốn tới bắt ngươi, lại đem ngươi đuổi người nam kia. Ta nghĩ rằng trưng cầu một chút ngươi ý kiến. Trung Mi lăng lăng trong lúc nhất thời có chút không biết rõ làm sao trả lời Dịch Phong. Suy nghĩ một chút, nàng hỏi nhưng là Lâm Đông Dương không là người bình thường. Hơn nữa hắn còn có rất sâu bối cảnh. Đem hắn đóng đưa cho người kia, hắn có thể được phải có trừng phạt sao? Nếu như không phải là hắn lời nói, ba ba của ta, còn có kia một cái thôn lão nhân, sẽ không phải chết được thảm như vậy. Dịch Phong gật đầu một cái. Ngươi yên tâm đi, ta từ trước đến giờ cũng không tin những quan gia đó người. Thế nhưng cái Tống Nghĩa ta tin hắn. Hắn chỗ ngành cùng hắn vị trí chức vị rất cao rất cao. Nhưng hắn từ trước đến giờ đều là công bình chấp pháp. cho tới bây giờ sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào có tội người. Nói xong, Dịch Phong lại bổ sung, dĩ nhiên, trừ ta. Ta đem Lâm Đông Dương giao cho hắn thời điểm, sẽ để cho hắn hướng ta bảo đảm. Bảo đảm nên xử trí như thế nào, thì nhất định phải xử trí như thế nào Lâm Đông Dương. Sau đó ta mới yên lòng đem người giao cho hắn. Trung Mi nghe vậy, giãn ra chân mày, gật đầu nói, được rồi, ngươi đã tin tưởng hắn, ta tin tưởng ngươi. Hơn nữa tối hôm qua ta liền nói, đem cái đó Lâm Đông Dương giao cho các ngươi xử trí. Bất quá, Lâm Đông Dương những tiền kia, cũng phải giao cho cái đó Tống Nghĩa sao? Dịch Phong suy nghĩ một chút, nói, cũng giao cho hắn đi. Ánh sáng giao cho cá nhân, không giao tiền, hắn cũng không tiện hướng lên đầu giao nộp. Trung Mi dè đặt nói, số tiền này không phải là số lượng nhỏ. Nộp lên, ngươi có thể bảo đảm Tống Nghĩa không tham, nhưng có thể bảo đảm những người khác không tham sao? Ta cảm thấy được nhiều tiền như vậy, cuối cùng vẫn là muốn chảy vào không ít người trong túi áo. Dịch Phong kinh ngạc nhìn Trung Mi, ngay sau đó cười nói, ngươi nói đúng, cuối cùng nhất định sẽ có không ít tiền chảy vào không ít người trong túi. Nhưng chúng ta chỉ phải bảo đảm những lão nhân kia tiền, có thể dựa theo trình tự bình thường phát cho những lão nhân kia là được. Giống như tối ngày hôm qua Lâm Đông Dương nói, bọn họ trong cái vòng này không riêng gì một mình hắn tham. Loại hành vi này thậm chí dõi mắt toàn bộ hình thái xã hội, cũng không có mấy người không tham. Cho nên cho dù là chúng ta, có thể làm việc cũng rất có hạn. Chúng ta quản không tất cả mọi người bọn họ, chúng ta cũng không khả năng đem tất cả mọi người đều cho giết. Cho nên ta phải đem tiền cũng giao ra, nhưng mà để cho Tống Nghĩa tốt hướng lên đầu giao nộp. Hắn là một cái rất chính trực người, giống như hắn người như vậy không nhiều. Nếu như bởi vì chúng ta nguyên nhân đưa đến địa vị hắn khó giữ được lời nói, vậy hắn có thể làm việc liền rất có hạn. Loại này trung lương chi sĩ không thể bị mai một. Cho nên từ đại cuộc lên đường, chúng ta vẫn là đem tiền giao cho hắn tốt. Trung Mi nghe xong, gật đầu một cái, không có lại biểu thị gì nghị. Sau khi cơm nước xong, Dịch Phong trở lại trong phòng làm việc liền cho Tống Nghĩa gọi điện thoại đi qua. Tống tiên sinh thế nào, những lão nhân kia tìm khắp đến sao? Dịch Phong cười hỏi. Tìm tới hai mươi mấy vị lão anh hùng. Bất quá chúng ta còn tìm còn lại lão anh hùng. Hơn nữa chúng ta đã phát động mấy cái khác tỉnh thị đồng liêu cũng chung một chỗ tìm những xu đó bên ngoài lão anh hùng. Có thể liền tìm tới một cái chính là một cách đi. Dù sao biển người mịt mờ, phải tìm được tất cả mọi người cũng không quá thực tế. Bên trong điện thoại, Tống Nghĩa than thở nói, chúng ta đơn vị bây giờ mỗi người cũng sắp táng ra bại sản. Tất cả mọi người tiền đều lấy ra an trí những lão nhân kia. Ta ngược lại cũng còn khá. Ta một người ăn no cả nhà không đói bụng. Những thứ kia đã kết hôn đồng nghiệp liền thảm, còn phải nuôi gia đình sống qua ngày. Ta hiện tại đang hút thuốc lá đều là rút ra 5 khối tiền. Ngươi bên đó như thế nào à? Ngươi lại không tìm được những tiền kia. Chúng ta thật muốn không có gì ăn. Dịch Phong nghe vậy, cười hắc hắc nói, ngươi yên tâm đi. Tối ngày hôm qua ta liền đem kẻ cầm đầu Lâm Đông Dương bắt, bao gồm những tiền kia. Những tiền kia ta chứa 3 cái xe tải lớn, cụ thể bao nhiêu ta cũng không cân nhắc qua. Là ta đưa cho ngươi. Vậy thì các ngươi tự mình tiến tới rời bên đầu điện thoại kia. Tống Nghĩa vừa nghe nói như vậy, nhất thời trợn mắt há mồm, thanh âm cũng run rẩy. Hỏi ngươi, ngươi nói là thật? Dịch Phong buồn cười nói, đương nhiên là thật. Loại sự tình này ta có thể không tâm tình đùa giỡn với ngươi. Lâm Đông Dương ta cũng giữ lại cho ngươi, ngươi đuổi Trung Mi một con ngựa, nhân tình này ta trả lại ngươi. Tống Nghĩa kích động nói, ngưu bức ngưu bức, ta coi như ngươi lập đại công. Trước chuyện ta liền không so đo với ngươi. Ngươi chờ đó a, ta một hồi tự mình dẫn người tới đón thu. Cắt đứt Dịch Phong điện thoại sau, Tống Nghĩa khỏi phải nói có nhiều kích động. Thông qua chuyện này, hắn cũng càng thêm cảm giác Dịch Phong chỗ lợi hại. Dịch Phong người này đúng là không đơn giản. Hơn nữa Dịch Phong lần này có thể đem tiền cùng Lâm Đông Dương cũng giao ra, liền Tống Nghĩa đều có chút kinh ngạc. Dịch Phong người này rất kiêu ngạo, hơn nữa khó chơi. Hắn lần này năng chủ động đem Lâm Đông Dương giao ra, không có tự xử trí. Tống Nghĩa cảm thấy Dịch Phong đang cho hắn mặt mũi. Nghĩ đến đây nhi, Tống Nghĩa trong lòng cũng là bội cảm thoải mái. Giống như là bị một cái so với hắn lợi hại người chụp một cái nịnh bợ như thế. Hắn đang chuẩn bị kêu Dư Tiểu Tụ đi vào, thu thập một chút, mang theo người và xe qua đi tiếp thu Lâm Đông Dương cùng những tiền kia. Có thể còn không chờ Dư Tiểu Tụ đi vào, lại có người gọi điện thoại cho hắn tới. Nhìn thấy cái số này chú thích sau, trong lòng của hắn bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt. Cau mày, hắn nghe cú điện thoại này. Trình lão có chuyện gì không? Tống Nghĩa giọng cung kính hỏi. Đối với cái này cá nhân, hắn cũng không có hảo cảm gì, nhưng hắn phải cung kính. Vì vậy người chức vị cao hơn hắn. Hơn nữa không chỉ là cao hơn hắn, hắn với cái này Trình lão, hoàn toàn liền không thể so sánh. Tiểu Tống, cái thôn đó trong lính già tử vong chuyện, ngươi đã thượng báo lên. Chuyện kia tra rõ sao, phải sớm điểm kết án a. Chuyện này ảnh hưởng rất tồi tệ. Ngươi biết không, đầu điện thoại bên kia. Cách đó Trình lão nói. Hắn giọng rất bình thản, nhưng mỗi câu Tống Nghĩa đều phải thích đáng thành trọng yếu nhất sai sử. Tống Nghĩa liền vội vàng nói. Yên tâm đi, Trình lão. Chuyện này kẻ cầm đầu chúng ta đã tra được, là Lâm Đông Dương. Ta bây giờ đang chuẩn bị dẫn người đi bắt người, ngài liền gọi điện thoại tới. Ngài yên tâm, ta nhất định mau sớm kết án cho những thứ kia chết đi lão anh hùng. Một câu trả lời. Đầu điện thoại bên kia. Cách đó Trình lão không biết lại nói gì. Tống Nghĩa biểu tình đột nhiên cứng đờ. Sau đó càng đổi càng khó nhìn. Càng đổi càng âm trầm. Cuối cùng, hắn thậm chí là cắn răng nghiến lợi đứng lên, cố nén tức giận, nhưng lại không dám hướng về phía kia Trình lão phát tác. Bỏ phiếu ta tu cái giả tiên 49 chương 467, ngươi đã sớm biết có thể như vậy. Tiểu Tống, ta biết ngươi có câu oán hận, nhưng có đôi lời ngươi hẳn nghe nói qua. Kêu người trong giang hồ, thân bất do kỷ a. Điện thoại còn không có cắt đứt, Trình lão vẫn còn ở làm Tống Nghĩa tư tưởng công việc. Tống Nghĩa lấy can đảm phản bác. Nhưng là Trình lão, chúng ta không phải là giang hồ. Chúng ta phải làm là tuân kỷ thủ pháp. Trừng gian diệt ác, ngài muốn ta đuổi Lâm Đông Dương một con ngựa. Điều này sao có thể? Kia Trình lão cũng không tức giận, cười lên, nói, được, theo ý ngươi nói. Đem Lâm Đông Dương bắt. Làm. Kết quả đâu rồi? Kết quả thì có thể làm gì, dù là ngươi chỉ hắn cách tử tội. Hắn nhạc phụ Trần Chí Hùng cũng có biện pháp để cho hắn vô tội. Ngươi cần gì phải là một cách Lâm Đông Dương đem toàn bộ Trần gia cũng cho tội đây, chớ nói chi là kia Trần Chí Hùng đời đời con cháu. Cũng có không ít người ở hệ thống bên trong. Ngươi hẳn biết bất kỳ một cách nào trong hội. Mạng giao thiệp quan hệ hãy cùng một cái lưới lớn như thế. Ngươi đối phó cái này đếm không hết người không biết sẽ ở sau lưng cho ngươi xử cái gì chướng ngại. Ngươi còn trẻ, ngươi tiền đồ vô lượng, ngươi không muốn mang đá lên đập chân mình, như vậy sẽ hại ngươi. Tống Nghĩa nghe vậy, không chút nào nguyện ý thỏa hiệp. Hắn vẫn giữ vững chính mình nguyên tắc. Nói, ta không quan tâm cái gì tiền đồ không tiến lên đường. Trình lão, ngài đi qua cái thôn đó sao? Ta không biết ngài có chưa từng đi. Nhưng là ta đi qua. Ta xem qua những lão nhân kia hoàn cảnh sinh hoạt. Vậy đơn giản không phải là người đợi địa phương. Ta thậm chí có thể trong đầu. Rất rõ ràng. Rất rõ ràng mà nghĩ đến những lão nhân kia trước khi chết kinh lịch cái dạng gì thất vọng cùng thống khổ. Bọn họ là tối nên hưởng phúc người, nhưng là bọn họ thành cái thời đại này thảm nhất người. Hết thảy các thứ này cũng là bởi vì cái đó Lâm Đông Dương. Còn có Trung Văn Trung lão anh hùng con trai độc nhất Trung Chính Núi. Cũng là bởi vì chuyện này. Bị Lâm Đông Dương người cho đánh chết tươi. Trình lão. Ngài muốn ta bỏ qua cho thứ người như vậy. Ta thật không làm được. ta nhất định phải hắn vì chính mình làm qua chuyện trả giá thật lớn. Chúng ta thật không có thể lại để cho bất luận kẻ nào đau lòng, chúng ta nơi này bây giờ còn thu nhận không ít lão nhân. Ngài biết bọn họ bây giờ coi chúng ta là cái gì, không trở thành ăn nhân còn kém cho chúng ta quỳ xuống. Rõ ràng là bởi vì bọn hắn năm đó đổ máu hy sinh, mới đổi lấy chúng ta bây giờ quá thường ngày tử. Phải lại hẳn là chúng ta. Nhưng bây giờ thành bọn họ. Ta cảm thấy chúng ta tất cả mọi người đều có vấn đề. Lâm Đông Dương không chỉ có muốn xử phạt, còn phải thông báo toàn bộ hệ thống, làm cho tất cả mọi người cũng lấy chuyện này lấy làm hổ thẹn nhục, cảnh tỉnh chính mình. Chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Tống Nghĩa giọng có chút kích động, lúc trước dù là lớn hơn nữa chuyện, hắn cũng không dám với Trình lão nổi giận. Nhưng bây giờ, hắn là nghĩ tưởng nhẫn cũng nhẫn không. Bên đầu điện thoại kia thở dài nói, hay lại là tuổi quá trẻ ngươi. Ta lúc còn trẻ cũng với ngươi như thế, có lý tưởng có hoài bão, lại có chính nghĩa cảm, đối với chuyện gì đều phải cạnh tranh cái đúng sai. Nhưng là ta làm một quá lai nhân, có thể rất rõ ràng đất nói cho ngươi biết chi sau đó phát sinh chuyện. Ngươi đem Lâm Đông Dương làm, Trần gia tuyệt đối sẽ đem ngươi làm. Ngươi mất đi ngươi bây giờ có hết thảy. Ngươi nói cho ta biết, ngươi làm như thế nào thực hiện ngươi hoài bão, thế nào đi làm ngươi nghĩ làm việc, ngươi thế nào đi bắt càng nhiều người xấu. Cha ngươi Tống Trác lúc còn trẻ cũng với ngươi như thế, hắn lá gan so với ngươi lớn hơn. Không biết sự kiện kia ngươi còn nhớ hay không được. Tống Nghĩa nghe vậy, mặt liền biến sắc. Một món chuyện cũ nhất thời phù hiện tại ở trong đầu hắn. Sự kiện kia phát sinh ở hắn khi còn bé, khi đó hắn thật giống như mới 4-5 tuổi dáng vẻ. Phụ thân hắn Tống Trác lúc ấy là cách đơn vị này người bên trong, hơn nữa cũng là ngồi hắn vị trí này. Lúc đó phát sinh một đại sự, phụ thân hắn Tống Trác là bảo vệ một người, đắc tội phía trên một cách đại lão. Cái này đại lão không sai biệt lắm liền cùng hiện tại Trình lão như thế, quyền cao chức trọng. Người kia lúc ấy rất tức giận, thậm chí còn rất phách lối, trực tiếp phái người tới tiếp quản Tống Trác chức vị, còn đem Tống Trác cho nhốt. Chính là một lần kia Tống Trác thiếu chút nữa mất mạng, mỗi ngày bị nghiêm hình đánh khảo. Nhưng mà khi đó Tống Nghĩa mới 4-5 tuổi, không hiểu chuyện, chỉ biết là phụ thân rất lâu không về nhà. Đoạn thời gian đó mẫu thân cũng là thường xuyên lấy nước mắt rửa mặt. Sau đó có một ít thúc thúc tới nhà với mẫu thân thương nói chuyện, còn tấm bé Tống Nghĩa tránh ở phía sau cửa nghe lén, nghe được sắp chết cùng không cứu lại được những chữ này mắt. Sau đó hắn mới biết, khi đó phụ thân bị người cho hãm hại, bị người đánh gần chết. Hơn nữa cùng phụ thân quan hệ cũng không tệ lắm, những thứ kia đồng liêu, nghĩ tưởng cứu cũng liền không ra hắn. Ta nhớ được, Tống Nghĩa lẩm bẩm nói. Trình lão cười khổ một tiếng, nói, ngươi nhớ liền có thể, không cần đi tra ngươi lão lộ. Ngươi không nhất định có hắn số may như vậy. Chúng ta nơi này mặc dù không là giang hồ, nhưng cá lớn nuốt cá bé đạo lý này, ở đâu cái trong hoàn cảnh cũng sẽ không phát sinh thay đổi. Cho nên ta khuyên ngươi là vì muốn tốt cho ngươi. Tiểu Tống A, ngươi có thể không nên cô phụ ta hảo ý, nếu không có ngươi hối hận thời điểm. Tống Nghĩa nghe vậy, không có lại theo Trình lão tiếp tục rằng co nữa, hỏi hắn, kia Lâm Đông Dương những tiền kia đâu rồi? Ta có thể phân phát cho những lão nhân kia chứ? Trình lão vội nói, không được, những thứ kia là tiền tham ô, ngươi nhất định phải toàn bộ giao lên, đi hết chương trình sau. Những lão nhân kia tiền chúng ta nên phát cho bọn hắn, sẽ một phần không thiếu đất phát cho bọn hắn. Tống Nghĩa nhất thời trợn to hai mắt, nói, nhất định phải thế ư? Chờ đi xong chương trình, không biết lại vừa là bao lâu sau này, chúng ta trước tiên có thể phân phát một chút tiền cho những lão nhân kia, sau đó sẽ đem dư thừa tiền giao lên. Như vậy không tốt sao? Trình lão nghe vậy, thở dài nói, ngươi ta phải nói ngươi cái gì tốt a? Ngươi là người mới ấy ư? Tối cơ quy củ cũng không biết, tiền tham ô là không thể lộn xộn, nhất định phải thượng giao lên. Kiểm điểm xong, đi hết toàn bộ chương trình, sau đó nên như thế nào đi nữa. Không có ai sẽ ở đi hết chương trình trước đi động những tiền kia. Bởi vì nếu như số lượng không đúng, đến lúc đó ai cũng không kham nổi trách nhiệm kia. Ngươi gánh nổi sao? Tống Nghĩa nắm tóc, cắn răng, nói, đạo lý ta đều biết, nhưng lý là chết, người là sống. Chờ đi xong chương trình sau này, những lão nhân kia còn phải thổ bao lớn khổ. Bọn họ rất nhiều người đều có bệnh dữ, cần phải tiếp nhận chữa trị, tiếp nhận tốt nhất chữa trị. Những thứ này đều phải tốn không ít tiền, chúng ta căn liền vô lực gánh vác. Ngài có thể lại theo cấp trên hồi báo một chút tình huống bây giờ. Ta cảm thấy chúng ta không thể quá bệnh hình thức, nhất định phải từ thực tế lên đường. Đi những thứ này chương trình có cái gì thiên đại ý nghĩa sao? Trình lão nghe xong rốt cuộc có chút tức giận, mất hứng nói, không có quy củ sao thành được vuông tròn? Quy củ là dùng để tuân thủ, không thể bởi vì một kiện sự này liền phá hư quy củ. Như vậy sẽ phiền toái rất nhiều người, bọn họ sẽ có câu oán hận. Ngươi nghe ta, ta sẽ phái người tới, đến lúc đó ngươi đem Lâm Đông Dương cùng tiền cũng chuyển giao cho bọn họ, ngươi nhiệm vụ coi như hoàn thành. Bất quá ngươi có thể yên tâm, Lâm Đông Dương coi như không việc gì, hắn cũng không khả năng lại ở cái hệ thống này bên trong đợi tiếp. U ác tính vẫn là phải rút ra. Nói xong bên kia trực tiếp cúp điện thoại. Tống Nghĩa đứng tại chỗ lăng Hứa Cầu, trên trán gân xanh cũng bốc lên đến. Thiếu chút nữa hắn liền không nhịn được đem điện thoại di động cho đập. Nhưng suy nghĩ một chút, nếu là hắn đập lời nói, bây giờ cũng không tiền mua điện thoại di động mới. Vì vậy hắn cầm lên trên bàn cái gạt tàn thuốc tại chỗ đập xuống đất. Đóng mẹ của ngươi. Công ty cửa sau miệng, Dịch Phong bọn họ đem Lâm Đông Dương đặt tới nơi này, đem tất cả tiền trang bị đầy đủ ba cái xe tải lớn cũng lái đến cửa sau đến, chờ Tống Nghĩa tự mình đến tiếp thu. Tống Nghĩa lần này khẳng định cao hứng xấu, chúng ta đưa hắn lớn như vậy một cái lễ, tỉnh hắn bao nhiêu khí lực a. Một đám người thủ ở chung quanh, Hoàng Trạch Vũ không nhịn được nói. Dịch Phong nghe vậy, nhưng mà ý vị thâm trường cười cười, không nói gì. Chờ một lát, Tống Nghĩa mang người tới. Các ngươi trước đứng ở nơi này chờ một lát. Tống Nghĩa đối người khác nói, sau đó đi một mình tới kéo Dịch Phong liền đơn độc đi tới trong góc. Sau đó tiến tới hắn bên tai, nói Hứa Cửu. Dịch Phong sau khi nghe xong, nhưng là mặt đầy bình tĩnh, nhìn Tống Nghĩa. Tống Nghĩa thấy Dịch Phong vẻ mặt này, nhất thời nhíu mày. Ngươi có phải hay không đã sớm biết sẽ là như vậy? Dịch Phong bật cười nói, loại sự tình này không khó đoán, lần này chuyện ảnh hưởng hẳn rất tồi tệ đi. Nếu như kẻ cầm đầu không phải là Lâm Đông Dương, mà là hắn không có bối cảnh người, ngươi khẳng định mình cũng có thể bắt hắn cho làm. Nhưng lại thiên về kẻ cầm đầu là Lâm Đông Dương, Lâm Đông Dương lại vừa là Trần gia con rể. Trần gia sẽ trơ mắt nhìn Lâm Đông Dương đi chết sao? Là không có khả năng. Có thể tước đoạt Lâm Đông Dương toàn bộ chức vị cũng không tệ. Về phần những tiền kia, ngươi càng không thể nào tự mình đem ra phân cho những lão nhân kia. Tống Nghĩa nghe vậy, nhớn nhác trợn mắt nhìn Dịch Phong, cắn răng nói, vậy ngươi còn gọi điện thoại cho ta, để cho ta tới tiếp thu? Dịch Phong nhất thời có chút buồn cười, bội cảm ủy khuất nói, ta nếu là không đem Lâm Đông Dương cùng số tiền này giao cho ngươi, ngươi khẳng định ghi hận ta. Bây giờ ta đóng, ngươi còn hận ta. Ngươi đến cùng nghĩ tưởng ta thế nào à? Ta tu cái giả tiên 49 chương 468 muốn tuân kỷ thủ pháp. Tống Nghĩa người đã thay thế kia ba chiếc xe tải lớn tài xế, chuẩn bị trước đem các loại tiền tham ô trở về, sau đó sẽ đem xe lái về trả lại cho Dịch Phong bọn họ. Về phần Lâm Đông Dương cũng bị đặt lên một chiếc đặc chế xe chuyển vận thượng. Chiếc xe kia thân xe là dùng đặc thù hợp kim nhôm nhân tài làm, chống đạn phòng nổ đuổi đao chém, là Tống Nghĩa bọn họ trong đơn vị chuyên môn dùng để áp giải phạm nhân sử dụng. Lâm Đông Dương bị giải lên xe thời điểm, còn ý vì thâm trường ngắm Dịch Phong bọn họ liếc mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Chỉ cần hắn không có rơi vào Dịch Phong trên tay, rơi vào những nơ gơ hơ à nơ hơ khác trong tay, hắn thì phải cứu. Không người có thể chỉ cho hắn. Bất kể Trần gia biết bao xem thường hắn, hắn đều là Trần gia con rể, Trần gia nhất định sẽ cứu hắn. Ta sẽ nhớ các ngươi mỗi một người. Xe cửa đóng lại trước, Lâm Đông Dương nhìn Dịch Phong tất cả mọi người bọn họ, giọng lạnh như băng nói. Dịch Phong bọn họ cũng nhìn Lâm Đông Dương thẳng đến xe cửa đóng, bất quá bọn hắn từ đầu chí cuối cũng không nói một câu. Trừ Dịch Phong tất cả đều xanh mặt. Lúc này Tống Nghĩa còn không có lên xe. Hắn đứng ở trước mặt mọi người, nói mà không có biểu cảm gì đạo. Ta khi nhìn các ngươi tuân kỷ thủ pháp, không muốn lại gây chuyện. Miêu Hiểu Thiên đứng ra, lắc đầu một cái, có chút khinh bỉ nói. Tuân kỷ thủ pháp nên tuân kỷ thủ pháp, thật giống như không phải chúng ta. Ngươi xem Lâm Đông Dương kia đắc ý dáng vẻ. Chúng ta phí khí lực lớn như vậy đem hắn chộp tới. Bây giờ ngươi nói cho chúng ta biết. Hắn chỉ có thể bị cách chức. Sau đó một chút việc cũng không có, còn có những tiền kia còn phải thượng nộp lên. Kia mọi người chúng ta làm hết thảy các thứ này có ý nghĩa gì? Trừ Dịch Phong, bọn hắn cũng đều biết Lâm Đông Dương cùng tiền đều phải bị nộp lên chuyện. Hơn nữa Lâm Đông Dương cuối cùng sẽ không có bất cứ chuyện gì, nhưng mà sẽ bị cách chức mà thôi. Nghe được tin tức này, nếu không phải Dịch Phong ngăn, bọn họ liền chuẩn bị đem xe tất cả đều lái trở về. Cũng chuẩn bị đem Lâm Đông Dương cũng giải về trong tầng hầm ngầm tự xử trí. Mưu đồ lâu như vậy, khổ cực nhiều như vậy Thiên, quay đầu lại làm chuyện đều là toi công giá tràng. Ai đây nhìn được? Trung Mi càng là giận đến hốc mắt đỏ lên, ngực chập trùng kịch liệt đến. Nàng xem hướng Tống Nghĩa trong ánh mắt đều tràn đầy khịt mũi coi thường. Lạnh lùng nói, ta thật vui mừng ban đầu không đáp ứng gia nhập các ngươi ngành. Các ngươi ngành xóa tên chứ êm tai. Chính là một vô dụng ngành, liền Lâm Đông Dương lớn như vậy bại hoại cũng chế tài không. Các ngươi có ít lời gì? Tống Nghĩa không dám nhìn thẳng bọn họ. Trên mặt cũng có chút lung túng. Dù sao người là Dịch Phong bọn họ bắt. Bọn hắn bây giờ đem Lâm Đông Dương giao cho hắn. Hắn nhưng phải qua tay lại đem người thả. Đây đúng là có chút lung túng. Được, đây cũng không phải là Tống tiên sinh sai. Hắn là như vậy thân bất do kỷ. Thấy Trung Mi tâm tình hơi không khống chế được, Dịch Phong liền vội vàng đi ra dàn xếp. Miêu Hiểu Thiên cũng đem Trung Mi kéo về. Tống Nghĩa mang theo xin lỗi nhìn mọi người, nói, chuyện này xác thực thật xin lỗi, nhưng ta thật không có cách nào. Nếu như ta có cách đó quyền lực, ta khẳng định trở về thì đem Lâm Đông Dương ngã xuống, đem tiền phân cho những lão nhân kia, để cho bọn họ đi tiếp thu tốt hơn chữa trị. Sự thực là ta không có cái đó quyền lực, so với ta quyền lực cao hơn nhiều người đi, ta không có năng lực làm. Ta cũng khi nhìn các ngươi, không muốn lại gây chuyện, tuân kỷ thủ pháp đi. Tống Nghĩa than thở nói xong, xoay người rời đi. Đi mấy bước, hắn lại dừng lại, cũng không quay đầu lại nói. Sáng ngày mốt 9 giờ, kinh đô bên kia sẽ đến người áp giải Lâm Đông Dương hồi kinh cũng. Bọn họ có hai nhóm người, một nhóm người áp giải Lâm Đông Dương đi cao thiết. Một nhóm người áp giải những tiền kia đi sân bay ngồi máy bay. Nếu người và tiền đều là các ngươi tìm ra, ta cảm thấy được cũng hẳn nói cho các ngươi biết một tiếng. Vừa nói, Tống Nghĩa xoay đầu lại nhìn Dịch Phong. Nhàn nhạt nói, liền là để cho ngươi biết môn một tiếng mà thôi. Muốn tuân kỷ thủ pháp. Nói xong Tống Nghĩa chui vào trong xe, mang người rời đi. Miêu Hiểu Thiên bọn họ lăng hứa cửu, Hoàng Trạch Vũ nói, cái này Tống Nghĩa hắn là ý gì? Dịch Phong toét miệng cười một tiếng, nói, không có ý gì, muốn chúng ta tuân kỷ thủ pháp mà thôi. Đi thôi, trở về. Đã là ngày hôm sau buổi tối. Dư Tiểu Tuệ ở trong sân huấn luyện chạy xong mang nặng 5 cây số. Đang chuẩn bị đi trong gara đem mình xe lái ra tắm một cái. Sau đó trở về nhà trọ đi ngủ. Nàng vừa đi vào nhà để xe, liền thấy Tống Nghĩa rụt rụt túi túi ở trong gara không biết đang làm gì. Lão đại, Ngươi đang làm gì? Dư Tiểu Tuệ theo bản năng la lên. Lúc đó, bị dọa sợ đến Tống Nghĩa cả người run run một cái, hồn nhi cũng thiếu chút nữa bị sợ bay. Hắn liền vội vàng chuyển người đến, cố làm chấn định cùng Dư Tiểu Tuệ chào hỏi. Tiểu Tiểu, Tiểu Tuệ nha, ta không ngủ được đi ra lưu cua. Ngươi đại buổi tối đất đến trong nhà để xe tới làm gì? Dư Tiểu Tuệ có chút kỳ quái nhìn hắn. Ngươi bí mật di chuyển tới trong Gaza, bí mật di chuyển nơi này có cái gì tốt? Lưu ta mới vừa chạy xong 5 cây số, chuẩn bị tới nhà để xe đem ta xe lái đi ra ngoài tắm một cái. Tống Nghĩa liền vội vàng đốt một điếu thuốc ép an ủi, cười nói, công việc cũng mệt như vậy, vẫn không quên huấn luyện a, thật là khổ cực. Ngươi giặt xong xe sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày mai còn phải cùng kinh đô bên kia phái tới người tiếp nhận Lâm Đông Dương vụ án này. Dư Tiểu Tuệ nghe vậy, gật đầu một cái, rồi sau đó lại hỏi, lão đại, chúng ta thật muốn đem Lâm Đông Dương giao ra hắn chính là chuyện xấu cũng không chừa. Mọi người đều biết, nếu như đem hắn giao ra, hắn cuối cùng nhất định sẽ không việc gì. Còn có những tiền kia, chúng ta bây giờ rất yêu cầu những tiền kia. Một ít các huyên để đem toàn bộ gia sản cũng đếm đi ra. Những lão nhân kia bây giờ cũng cần tốt hơn chữa trị hoàn cảnh. Không có những tiền kia, chúng ta căn lại không được. Tống Nghĩa thở dài, liền rút ra chừng mấy điếu thuốc, nói, không có cách nào, ai ngờ giao ra a. Có thể là chúng ta thì có thể làm gì đóng đi. Về phần mọi người ớt tiền ra đi những kia tiền, ta sẽ viết cái cặn kẽ báo cáo hướng phía trên xin, để cho bọn họ mau sớm tốt ít tiền đi xuống trả lại cho mọi người. Cứ như vậy đi, sáng sớm ngày mai ngươi phụ trách với những người đó tiếp nhận, ta không muốn nhìn thấy bọn họ. Nói xong Tống Nghĩa chạy ra nhà để xe. Dư Tiểu Tuệ hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Tống Nghĩa bóng lưng, nàng luôn cảm thấy Tống Nghĩa tối nay có chút kỳ quái. Hơn nữa đại buổi tối Tống Nghĩa tới nhà để xe, lại như vậy lén lén lút lút, rõ ràng không bình thường. Nhưng Dư Tiểu Tuệ cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao Tống Nghĩa là nơi này lãnh đạo tối cao, hắn muốn làm chuyện gì ai cũng không xen vào hắn. Đem xe lái đi ra ngoài sau khi tắm xong, Dư Tiểu Tuệ lại đem xe lái về, sau đó trở về nhà trọ đi ngủ. Nháy mắt liền tới sáng ngày thứ hai. 9 giờ sáng, kinh đô phái tới người đúng lúc tới đón Lâm Đông Dương cùng những thứ kia tiền tham ô hồi kinh. Dư Tiểu Tuệ coi như 9 nơi đại biểu cùng những người đó tiến hành việc to việc nhỏ không bỏ sót tiếp nhận. Trừ muốn kiểm tra Lâm Đông Dương thân thể đụng phải tổn thương gì không có, bọn họ còn phải kiểm tra những thứ này tiền tham ô số lượng có đúng hay không. Không cần thiết như vậy đi. Hắn là một cái tội phạm, làm không ít chuyện xấu tội phạm. Bị chút thương thế nào? Dư Tiểu Tuệ thấy những người đó một bộ rất sợ Lâm Đông Dương gặp cái gì ngược đãi dáng vẻ, có chút không vui nói. Dư tổ trưởng, tội phạm cũng là người, ở định tội trước kia cũng có người quyền, có thuộc về mình hợp pháp quyền lợi. Thật sự bằng vào chúng ta muốn kiểm tra, hắn có hay không từng chịu đựng ngược đãi. Nếu như có, Lâm Đông Dương tiên sinh có truy tố các ngươi quyền lợi. Chúng ta cũng có bảo vệ hắn toàn bộ khuyên lực nghĩa vụ. Xin ngươi tôn trọng chúng ta công việc. Một vị mặc âu phục đánh cà vạt thanh niên nam tử, nghe xong Dư Tiểu Tuệ lời nói sau, rất là nghiêm túc trả lời chối dài lời nói. Dư Tiểu Tuệ mặt lạnh, đi qua một bên, không lại nói cái gì. Dù sao những người này là kinh đô bên kia phái tới, tốt nhất vẫn là không nên phát sinh mâu thuẫn. Kiểm tra xong Lâm Đông Dương thân thể sau, thấy hắn không có chuyện gì, kia thanh niên nam tử lại mang người đi trong xe kiểm điểm những thứ kia tiền tham ô. Dư Tiểu Tuệ là trong bộ đội phách vương hoa, tính khí với nam nhân như thế bốc lửa, nàng quả thực không ra những người này ở đây nơi này lãng phí thời gian. Xiên trước thắt lưng đạo, ta cảm thấy được các ngươi không có kiểm điểm cần phải. Nếu như chúng ta muốn tham lời nói, trước tham lại đem con số báo cáo cho phía trên đi. Chớ quên phía trên nhận được tiền tham ô số lượng cũng là tự chúng ta báo lên. Trong này chúng ta một phân tiền không động, ta xem các ngươi hay lại là đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. kia thanh niên nam tử hơi nhíu cau mày, hắn cho là mình là kinh đô đến, hẳn sẽ thụ tới đây người tôn trọng. Nhưng không nghĩ tới, một nữ nhân cũng đối với hắn giọng như vậy không được, trong lòng của hắn không quá thoải mái. Nhưng có nhiệm vụ trên người, hắn cũng không muốn với dư tiểu tuệ cãi vả. Đã nói đạo, vậy cũng tốt. Xác thực không có kiểm điểm cần phải. Ta vẫn tin tưởng các ngươi chín nơi người đều là đồng chí tốt. Nếu như vậy, chúng ta đây liền đem tiền rời đến từ chúng ta mở trên xe đi. Chờ lát nữa làm phiền ngươi đi cho Tống Xíp nói một tiếng. Thì nói ta môn đem người cùng tiền cũng tiếp tục đi. Cho hắn lên tiếng chào hỏi. Dư tiểu tuổi nghe vậy, tức giận nói. Những thứ này tiền tham ô chúng ta đều đã giúp các ngươi giả trang tốt. Các ngươi còn phải uổng công vô ích rời đến còn lại trên xe đi không? Ta không phải nói các ngươi quá bệnh hình thức. Ta cảm thấy được các ngươi ở lãng phí thời gian. Kia thanh niên nam tử đè nén tức giận. Nói. Không phải chúng ta lãng phí thời gian. Là phía trên quy định. Phải dùng chúng ta mở xe. Ta xe là đặc thù sửa đổi qua có thể phòng ngừa bạo lực. Nói xong. Hắn và những người khác cùng đi trên xe rời tiền. Suốt rời một giờ mới đem tiền rời đến chính bọn hắn mở trên xe đi. Dư tiểu tuổi có chút không nói gì. Xe gì so với bọn hắn chín nơi xe còn phải tính năng tốt. Bọn họ chín nơi thuộc quyền ngành nhưng là bộ đội. Trang bị đều là tốt nhất. Trang bức dư tiểu tuổi lạnh rên một tiếng cũng không có đưa tiến. Liền đưa mắt nhìn đám này kinh đô để trang bức phạm lái xe đem tiền cùng Lâm Đông Dương cũng cho giải đi. Lúc này ở lầu làm việc trên ban công Tống Nghĩa cũng hút thuốc, nhìn những người đó rời đi nơi này. Hắn nhìn nhìn, như có điều suy nghĩ lên ta tu cái giả tiên 49 chương 469 chặn lại. Bốn chiếc đặc thù sửa đổi qua xe chuyển vận từ chín nơi bên trong mở ra lái ra sau. Bọn họ liền phân chia hai đường lái hướng phương hướng khác nhau. Trong đó một chiếc áp tải Lâm Đông Dương xe, hướng cao thiết đứng phương hướng lái đi. Mà đổi thành một chiếc áp tải tiền tham ô xe, là hướng sân bay lái đi. Xa xa một cao ốp trong, một người để ốm dòm xuống đối với bên người một người nói, hội trưởng, bọn họ đi. Ba chiếc xe đi là phía phi trường hướng, một cái khác chiếc đi cao thiết đứng phương hướng. Đây là truyền tới giấy phép lái xe mảnh nhỏ. Kim Vô Đắc nghe nói. Không nói gì. Liền vội vàng lấy điện thoại di động ra. Ở trong bầy phát một cái tin tức. Giúp ta chú ý ba chiếc xe. Hướng phía phi trường hướng mở. Xác nhận một chút bọn họ đi là con đường kia đi sân bay. Một hồi nói cho ta biết. Phát xong sau này. Hắn lại đem áp tải tiền tham ô kia ba chiếc giấy phép lái xe mảnh nhỏ phát đến trong bầy. Kể cả bảng số xe. Vài tấm hình tất cả đều là chụp lén. Mặc dù cũng không là rất rõ ràng. Nhưng có thể thấy rõ ràng xe là hình dáng gì. Cũng có thể thấy rõ ràng bảng số xe. Ngay sau đó. Hắn lại đăng một cái khác trong đám phát một cái tin tức. Nói. Giúp ta chú ý một chiếc xe. Đi là cao thiết đứng phương hướng. Xác nhận chiếc xe này đi là con đường kia đi cao thiết đứng. Một hồi nói cho ta biết. Phát xong sau. Hắn lại đem áp tải Lâm Đông Dương chiếc xe kia hình phát vào trong đám kể cả chiếc xe kia bảng số xe. Vài tấm hình đồng dạng là chụp lén. Du Châu Thành không phải là một thành phố nhỏ. Hơn nữa khắp nơi đều là đường quanh co. Đi đến cao thiết đứng cùng sân bay đường. Không chỉ một cái. Hơn nữa còn không chỉ mấy cái. Muốn chắc chắn kia mấy chiếc xe rốt cuộc là đi con đường kia còn phải chờ bọn hắn lái đến một nửa mới có thể xác nhận. Đại khái đi qua vài chục phút. Hai cái vi tín trong đám lục tục có người đem kia bốn chiếc đại lý xe chạy đường đi cho Kim Vô liền phát qua Kim mở đại đạo bàn suối đường đã xác nhận bọn họ chạy đường đi sau. Kim Vô tự vội vàng cho Dịch Phong đánh tới. Dịch tiên sinh. Đi sân bay ba chiếc xe đi bàn suối đường. Đi cao thiết đứng chiếc xe kia đi Kim mở đại đạo đã xác nhận. Bên trong điện thoại, Dịch Phong nói tiếng cảm ơn. Sau đó hỏi Kim mở đại đạo cách đó đoạn đường quá nhiều người. Con đường kia có cái gì đoạn đường là ít người? Kim Vô đã nghe nói. Nghĩ một lát nhi không nhớ ra được. Vội nói. Ngươi đợi lát nữa. ta hỏi một chút. Vừa nói, hắn lại móc ra cái thứ hai điện thoại di động. Sau đó vào vi tín trong bầy hỏi Kim Mở Đại Đạo, con đường kia có cái gì đoạn đường là ít người, mau mau nhanh, mau nói cho ta biết. Thời gian cấp bách, chỉ chốc lát sau cũng rất sắp có người trả lời. Con đường kia tới liền kẹt xe, điều điều đường cũng lấp, cũng liền hồng buồm đường có một cái cua lớn đảo, nơi đó xe thiếu. Kim Vô thì nhìn xong, vội vàng hướng một cái khác cùng Dịch Phong nói chuyện điện thoại bên trong điện thoại di động nói: Dịch tiên sinh, con đường kia điều điều đường cũng kẹt xe, chỉ có hồng buồm đường bên kia một cái cua lớn đảo, nơi đó xe thiếu. Dịch Phong nghe vậy, vội nói: được, tạ, quay đầu mời ngươi ăn cơm. Nói xong Dịch Phong liền vội vã cúp điện thoại, sau đó cho Hoàng Trạch Vũ đánh tới. Bên kia, Hoàng Trạch Vũ, Miêu Hiểu Thiên, Vương Việt, Vệ Thiếu, Nhạc Võ, 5 người đến bàn suối đường phủ cận. Chính là chỗ này. Một hồi áp tải tiền tham ô kia 3 chiếc xe muốn đi qua từ nơi này. Chúng ta nghĩ biện pháp đem tiền lấy. Hoàng Trạch Vũ dẫn những người khác đến dưới một cây tập họp dấu, nói với bọn họ. Bàn suối đường con đường này là đi thông sân bay một con đường, thì khu cách sân bay rất xa. Cho nên bất kể là con đường kia, thật ra thì cũng tương đối thiên về, người tương đối ít. Ngươi chắc chắn một hồi bọn họ sẽ hướng nơi này tới sao? Vạn nhất không phải là, chúng ta có thể không kịp đi chặn lại a. Vương Việt nghe vậy nói. Hoàng Trạch Vũ đạo: yên tâm đi, Dịch Phong gọi điện thoại mà nói, không có sai. Chúng ta liền ở chỗ này chờ bọn họ tới là được, nhớ khắc ló mặt a. Ló mặt liền xong, ló mặt chúng ta là được cản đường cướp bóc, biết không? Mọi người gật đầu một cái, nói biết. Lúc này, Miêu Hiểu Thiên từ trong túi móc ra một cái khoai nướng, đưa cho Vương Việt. Ngươi không ăn điểm tâm đi. Ăn không? Vương Việt nhìn hắn chằm chằm. Một cái khoai nướng liền muốn đuổi ta? Ngươi cái này trọng sắc khinh bạn người. Là ở trước mặt người đẹp trang bức, một cước đem ta từ trên sân thượng đá xuống đi. Thua thiệt ngươi làm được. Ta chân hai ngày trước mới phải. Ngươi liền bồi thường ta đây cái. Ngươi lương tâm có đau hay không? Miêu Hiểu Thiên nhất thời có chút lúng túng. Bởi vì chuyện này đúng là hắn làm không chỗ nói. Hắn nói với Vương Việt. Ngươi nói đi. Ta ứng làm như thế nào bồi thường ngươi? Vương Việt suy nghĩ một chút. Nói. Một tháng điểm tâm. Không mang theo giống nhau. Còn nữa, ta thích ăn thịt, không thích ăn chay. Miêu Hiểu Thiên nghe vậy, trợn to hai mắt. Ngươi buổi sáng không phải là ở trên núi loại hoa sao? Vương Việt gật đầu nói. Đúng vậy. Cho nên ta gọi là ngươi cho ta đưa đến trên núi đến. Có vấn đề sao? Miêu Hiểu Thiên thở dài. Bất đắc dĩ nói. Được rồi. Ta cho ngươi đưa tới. Ai kêu ta trọng sắc khinh bạn đây? Lúc này, một bên Nhạc Võ hỏi Hoàng Trạch Vũ. Ông chủ đâu? Hắn không có ở đây phủ cận sao? Hoàng Trạch Vũ trả lời. Hắn khẳng định không có ở đây. Hắn ở chỗ này, ai đi thu thập Lâm Đông Dương? Hắn bây giờ đang ở Hồng Buồm Đường bên kia. Hồng Buồm Đường. Nơi này có một cái cua lớn đảo, cái này đường ngoằn ngoèo thường xuyên xảy ra tai nạn. Bởi vì đường ngoằn ngoèo độ cong quá lớn, đưa đến rất nhiều tân thủ tài xế cũng không dám đi đường này, tình nguyện đi vòng. Cho nên con đường này đã qua xe một loại đều rất ít, trừ phi là một ít lão tài xế mới dám đi đường này. Lưu tổ trưởng, chúng ta đi bên kia áp tải Lâm Đông Dương tài xế chiếc xe kia, nghiêng đầu tới dò hỏi. Đi cách đó đường ngoằn ngoèo đi, chờ lát nữa ngươi lái chậm một chút chính là đi một con đường khác muốn kẹt xe. Dù sao chúng ta rời tiền lúc sau đã lãng phí quá nhiều thời gian, phải mau đi cao thiết đứng. Cách đó Lưu Tổ trưởng nói. Hắn chính là chỗ này thứ người phụ trách. Cũng là lúc trước ở chín nơi bên trong nói chuyện với Dư Tiểu Tuổi người thanh niên kia. Ngay vào lúc này, hắn móc ra chìa khóa cho Lâm Đông Dương cởi ra còng tay. Lâm Đông Dương thấy vậy, nhất thời có chút khó tin mà nhìn hắn. Lâm cô gia chớ khẩn trương, ta gọi là Lưu Phi, là người Trần gia. Trần Minh Hàn Trần nơi đã từng là lão sư ta, là hắn nhờ vả ta tới đón ngươi. Cho nên ngài không cần đeo vật này, ngài liền an tâm theo ta hồi kinh đều đi, sau đó người Trần gia sẽ đến đón ngài. Lưu Phi giọng cung kính nói với Lâm Đông Dương. Trần Minh Hàn là Trần lão gia tử con trai lớn, cũng là hệ thống trong, ngồi ở vị trí cao. Trần lão gia tử có hai đứa con trai một đứa con gái. Kia cô con gái nhỏ nhất, cũng chính là Lâm Đông Dương vợ chính thức. Ở Trần trong nhà, Trần Minh Hàn đối với cái này tiểu muội nhất chiếu cố. Cho nên đối với Lâm Đông Dương người muội phu này, hắn là như vậy chiếu cố rất chu đáo. Phải nói ở Trần gia, ai đúng Lâm Đông Dương tốt nhất, cũng liền cái này Trần Minh Hàn. Lâm Đông Dương nghe vậy, nhất thời toét miệng cười cười. Nguyên lai là đại ca học sinh. Ngươi khỏe. Lần này làm phiền ngươi. Bất quá, ta muốn biết phía trên chuẩn bị thế nào phân xử ta. Lưu Phi sắc mặt nhất thời biến hóa. Có chút lung túng nói. Lâm cô ra. Nói thật lần này ngươi nhất định là chọc đại phiền toái. Hơn nữa Trần gia lần này có thể giữ được mạng ngươi coi như là tiêu phí đại khí lực. Cho nên ngươi chức vị nhất định sẽ ở phía trên đầu thu hồi đi. Nhưng là ngươi cũng không cần khổ sở, nếu là những người khác phạm những việc này, mệnh đều không. Chỉ cần có mệnh ở, đó chính là tốt nhất, cùng lắm đi lại từ đầu chứ sao. Có Trần gia cho ngươi chỗ dựa, ngươi có thể bỏ cho chi phí làm ăn, như thường có thể trở thành nhân thượng nhân. Lưu Phi an ủi, để cho Lâm Đông Dương tâm lý còn dễ chịu hơn nhiều chút. Mặc dù như vậy, hắn trong lòng vẫn là rất mất mát. Nhiều tiền như vậy, thoáng cách đều không. Tất cả quyền lợi cùng tài sản cũng bị tước đoạt. Hơn nữa lần này cho Trần gia mang đi lớn như vậy một cách phiền phức. Sau này hắn ở Trần gia càng sẽ phải gánh chịu không ít bạch nhãn cùng lạnh lùng. Hắn nặng nề thở dài, chỉ có thể an ủi mình, miễn là còn sống chính là tốt nhất. Miễn là còn sống, sẽ chả có Đông Sơn tái khởi hy vọng. Chỉ chốc lát sau, xe đã lái đến cái đó cua lớn đảo. Tài xế thả chậm tốc độ xe, chuẩn bị đem xe an ổn lái qua cái này cua lớn đảo. Người tài xế này có 10 năm giá linh, cũng coi là lão tài xế. Hơn nữa đem xe mở chậm như vậy, 100% sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng khi xe vừa vặn đã vòng qua đường ngoằn ngoèo sau, trên xe tất cả mọi người đều nhìn thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một người mặc màu đen mũ áo lót người. Người kia mặt ngó bọn họ cúi đầu, ở nơi này ban ngày phảng phất rượu hồn qua lại. Tài xế mặt liền biến sắc, nghĩ tưởng phanh xe đều đã không kịp. Hắn kinh hoàng quát to một tiếng, xe lập tức liền đụng tới, cùng cái đó mặt màu đen múa áo lót người đụng vào nhau. Kỳ quái là, chiếc này chống chất nổ xe liền đại thủ cũng đụng đoạn. Nhưng đánh về phía người kia thời điểm, nhưng là sinh ra chấn động kịch liệt. Phảng phất đụng vào một khối đại nham thạch một dạng trong xe người bởi vì xe cổ phát sinh kịch liệt đung đưa mà đụng đầu bộ. Nhất thời ngất đi. Trong mơ mờ màng màng, Lưu Phi và những người khác đều cảm giác được có người ở chuyên chở bọn họ. Nhưng là bọn hắn từ đầu đến cuối cũng không mở mắt nổi, đảm nhiệm dựa vào bản thân bị chuyên chở xuống xe. Ta tu cái giả tiên 49 chương 470 tiến ngươi một đoạn đường. Mới vừa rồi ở quá lớn đường ngoằn ngoèo chi sau đó phát sinh đụng. Đưa đến trên xe tất cả mọi người đã hôn mê. Lâm Đông Dương cũng hôn mê. Không biết quá lâu dài, hắn dần dần thanh tỉnh qua, hắn tỉnh lại phát hiện Lưu Phi không thấy. Liên đới còn lại trông coi công chức cũng không thấy. Chỉ thấy chỗ tài xế ngồi, một người mặc màu đen múa áo lót người ngồi ở chỗ đó, đang lái xe. Lâm Đông Dương xoa xoa đầu. Nhưng gian nghĩ đến, mới vừa rồi qua đường ngoằn ngoèo thời điểm, thật giống như đụng người đó chính là mặc màu đen múa áo lót. Chỉ một thoáng, hắn toát ra mồ hôi lạnh, tê cả da đầu lên. Cái này màu đen múa áo lót đến cùng là người hay rượu, làm sao lái xe biến thành hắn? Vậy những người khác thì sao? Ngươi, ngươi là người hay rượu? Lâm Đông Dương lấy can đảm hỏi. Người kia khẽ cười một tiếng, cũng không quay đầu lại nói. Không làm chuyện trái lương tâm, không sợ rượu gõ cửa. Xem ra ngươi là chuyện trái lương tâm làm nhiều, đem người trở thành rượu. Ngươi cảm thấy cái rượu gì dám ở ban ngày qua lại? Lâm Đông Dương nghe vậy, lăng lăng. Hắn cảm thấy cái thanh âm này thật quen thuộc. Thật giống như ở nơi nào đã nghe qua. Chỉ chốc lát sau, hắn nhớ tới đến. Nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đất muốn từ chỗ ngồi đứng lên nhưng hắn quên đây là đang trên xe. Cùng đi liền dập đầu đến đầu. Ngươi là Dịch Phong, hắn kinh hoàng hét lớn. Lúc này, Dịch Phong rốt cuộc xoay đầu lại. Buồn rười rượi cười một tiếng. Nhìn Lâm Đông Dương. Lâm tiên sinh. Chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Sợ không ngạc nhiên mừng rỡ. Ý không ngoài ý, Lâm Đông Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. So với ban ngày gặp vượt còn muốn cho hắn sợ hãi. Hắn cả người phát run mà nhìn Dịch Phong. Thanh âm đều có chút không nói ra hoàn chỉnh lời. Ta. Ngươi. Ngươi thế nào? Ngươi tại sao lại tới? Ngươi không phải là đã đem ta giao ra sao? Dịch Phong nghe vậy. Quay đầu đi tiếp tục lái xe. Nhàn nhạt nói. Ta là đem ngươi giao ra. Nhưng là ta nhớ được ngươi lúc đó lên xe thời điểm. Không phải là rất đắc ý. Rất phách lối sao? Ta nghĩ đến ngươi là đang ở hướng chúng ta khiêu khích. Cho nên ta lại. Lâm Đông Dương nhất thời cứng đờ, nét mặt già nua co quắp đảo. Ta. Ta sai, thật xin lỗi, ta bị coi thường, ngươi liền làm như không nhìn thấy đi. Các ngươi đã đem ta giao ra, liền đừng tới tìm ta phiền toái. Ta bây giờ đã mất tất cả. Hết thảy đều đã hủy. Chẳng lẽ các ngươi còn không chịu thả ta một con đường sống sao? Dịch Phong cười lạnh nói. Ai nói ngươi không có thứ gì? Ngươi không phải là còn có một cái mạng sao? Trung chính núi nhưng là ngay cả mạng cũng không có. Nhưng là ngươi lại không chiếm được phải có trừng phạt. Cái này không phù hợp thiên lý tuần hoàn. Cho nên ta muốn tới chế tài ngươi, hoàn thành cái này thiên lý tuần hoàn. Lâm Đông Dương tử hình ngươi, không trốn thoát. Nói xong, Dịch Phong lại đất xoay đầu lại nhìn Lâm Đông Dương. Lâm Đông Dương sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ ngắm lên trước mắt kinh khủng này một màn. Chỉ thấy Dịch Phong gương mặt đó, lại vô căn cứ biến thành một ông già mặt. Mà lão nhân kia mặt, lại nhanh chóng biến ảo thành một người khác lão nhân mặt. Lâm Đông Dương. Bọn họ đều là cái thôn đó lão nhân. Bởi vì ngươi tham bọn họ có được về điểm kia tiền cứu trợ. Đạo đưa bọn họ chết thảm ở nhà. Lâm Đông Dương. Ngươi nên đền mạng. Dịch Phong thanh âm. Bỗng nhiên cũng biến thành giống như trong địa ngục áp vượt gầm thét một dạng bị dọa sợ đến Lâm Đông Dương tại chỗ đại tiểu tiện thất cấm. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong xe cũng tràn ngập hắn cứt đái vị. A không, không phải là ta xong rồi. Ta cái gì cũng không biết. Không phải là ta muốn bọn họ chết. Lâm Đông Dương tan vỡ đất kêu to lên. Lâm Đông Dương. Ngươi để mạng lại đang lúc này. Dịch Phong mặt. Lại hóa thành Trung chính núi mặt. Trung chính núi gương mặt đó, sưng mặt sưng mũi, con ngươi đều bị người đánh bể. Bộ dáng kia, phải nhiều dọa người thì có liền dọa người. Lâm Đông Dương thấy vậy, đã sợ đến nghẹn ngào, chỉ có thể há hốc mồm im lặng kêu thảm. Toàn thân hắn gân xanh cũng bốc lên đến, dường như muốn từ trong ra chui ra ngoài. Lúc này chiếc xe này đã lái đến một tòa Trường Giang Đại Kiều thượng. Mà Đại Kiều phía dưới chính là Trường Giang cùng sông Gia Lăng điểm tụ. Phía dưới nước sâu đủ để em chết một người trưởng thành. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Lâm Đông Dương hướng về phía Dịch Phong kêu khóc lên. Tiến ngươi một đoạn đường. Dịch Phong âm lãnh cười một tiếng. Dưới chân địa đạp chân ga, đem xe đất chui ra đi. Lúc này tòa này Trường Giang Đại Kiều thượng còn không có bao nhiêu xe cổ đi qua. Dịch Phong lái xe trực tiếp đụng gãy trên cầu lan can. Xe không huyền niệm chút nào từ trên cầu lao xuống. Một con đi xuống mặt con sông tải đi. Không được, không muốn a. Vạn phần sợ hãi bên dưới, Lâm Đông Dương liền vội vàng hướng chỗ tài xế ngồi Dịch Phong nhào qua. Có thể Dịch Phong lại vừa là cười lạnh một tiếng, lại hư không tiêu thất tại chỗ ngồi thượng, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Cứ như vậy, đang sợ hãi cùng trong tuyệt vọng, Lâm Đông Dương trơ mắt nhìn chiếc xe này ngã vào giang trong sông, sau đó chìm vào đáy sông. Giang Hà bên trong thủy nhất thời tràn vào bên trong xe, đem Lâm Đông Dương hoàn toàn bao phủ. Ngay từ đầu, Lâm Đông Dương sẽ còn kịch liệt giãy giụa, muốn nổi lên mặt nước đi. Nhưng hắn lại quên chính mình căn không biết bơi, chớ nói chi là bây giờ bị mệt ở trong xe. Từ từ, hắn hô hấp càng ngày càng khó khăn. Từ từ, hắn phổi dường như muốn xanh bảo. Từ từ, hắn giãy giụa cường độ càng ngày càng nhỏ. Từ từ, hắn đã bất động. Đại phía trên cầu. Lúc này toàn bộ chạy đến kiều lên xe cổ. Toàn bộ đều dừng lại. Chạy đến cách đó lan can lỗ hổng nhìn xuống. Bọn họ chỉ thấy trên mặt sông vẫn còn ở cô lỗ nổi bọt. Nhưng là không thấy được mới vừa rồi lao xuống chiếc xe kia. Mau mau đánh 119 đánh chương 110. A không thể không nói. Vây xem đám người còn rất nóng tâm. Mỗi người lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Thỉnh cầu cứu viện. Chỉ chốc lát sau, đầu tiên là đội chữa lửa đến, liền vội vàng tổ chức mò vứt công việc. Ngay sau đó, cảnh sát cùng xe cứu thương cũng liền vị. Chờ chiếc xe kia bị đánh vét lên nhưng trong lòng mọi người thật ra thì đều không đáy. Bây giờ đã qua vài chục phút. Chiếc xe kia cũng không đánh vét lên chờ mò vứt đi lên thời điểm. Người bên trong phòng chừng đều đát lạnh. Nào còn có cứu sống cơ hội. Trong lúc nhất thời trên cầu người cũng đang không ngừng than thở, là trong xe chết đi sinh mạng cảm thấy tiếc cho. Dịch Phong đứng ở trong đám người, cũng hướng dưới cầu liếc mắt một cái, nhưng sau đó xoay người rời đi. Bên kia, Hoàng Trạch Vũ đoàn người đã thấy ba chiếc xe chuyển vận chậm rãi hướng bên này mở đến chuẩn bị xong Hoàng Trạch Vũ kích động đối với những khác người nói. Lúc này kia ba chiếc xe chuyển vận bình thường chạy. Chung quanh đi ngang qua xe cổ rất ít. Thỉnh thoảng có một hai chiếc xe đi qua. Trong xe vận sao viên cũng tình huống chung quanh cũng tùy thời chú ý. Bọn họ chuyển vận ba trong chiếc xe giả bộ là số tiền lớn. Không cho phép ra bất kỳ sai lầm nào. Nếu không bọn họ ai cũng không kham nổi trách nhiệm này. Kia là thứ ruộng gì đang lúc này. Trong đó một chiếc xe tài xế nhưng phát hiện đường đi phía trước thượng lại có một con cự mãng đang bò được. Kia cự mãng thật là lớn đến không thể tưởng tượng nổi, giống như màng khoa học viễn tưởng trong dị hình như thế. Mấu chốt kia cự mãng một phần thân thể phía trên còn dài hơn có tương tự với vảy rồng đồ vật. Không chỉ có là một người nhìn thấy, ba trong chiếc xe tất cả mọi người đều nhìn thấy cách điều để ngang ven đường cự mãng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người kinh hoàng vạn trạng. Tê cả ra đầu lên nhanh dừng xe. Chớ đi không biết là ai hét dầm lên. Ba chiếc xe tài xế đồng thời đạp chân phanh. Chỉ nghe tư một tiếng, một trận chói tai tiếng thắng xe ở ven đường vang lên kia vậy. Làm sao có thể có lớn như vậy rắn, có phải hay không chúng ta hoa mắt trên xe có người kinh hoàng hỏi. Thật là hoa mắt ấy ư. Tại sao ta cũng nhìn thấy. Kia hình như là mẹ nó long a. Vảy rồng ta đều thấy tại sao có thể như vậy. Nhanh. Nhanh cho chín nơi người gọi điện thoại kêu tiếp viện có người lấy điện thoại di động ra cho dư tiểu tụi bọn họ gọi điện thoại. Báo cáo nơi này tình huống. Đang lúc này. Lầu ba xe cửa sổ xe đồng thời có gõ cửa sổ âm thanh âm vang lên thanh âm này vừa vang lên lên. Tất cả mọi người đều bị dọa đến không dám thở mạnh một cái. Rõ ràng có gõ cửa sổ thanh âm, tại sao phía ngoài cửa xe không có bất kỳ ai nhìn thấy không phải là. Chính khi mọi người kinh hoàng đang lúc trên mui xe lại vang lên phảng phất người ở phía trên chạy băng băng thanh âm. Lúc này, trong xe người trực tiếp liền tan vỡ. Bọn họ cho là kia con cử mãng ở gõ cửa sổ. Nhưng tại sao lại có người ở phía trên mui xe đi lại lại. Vậy thì thật là người sao? Chỉ một thoáng. Ba chiếc xe cửa sổ xe đồng thời phá toái. Mấy đạo nhân ảnh trong nháy mắt từ bên ngoài chui vào mấy người này toàn bộ đều mặt hắc sắc đấu bồng. Đeo đồ che miệng mũi. Trong xe chuyển vận viên còn chưa kịp làm ra phản kháng, liền toàn bộ bị đánh ngất xỉu đi qua. Mau mau đem bọn họ cũng ném ra, sau đó đem lái xe đi. Ba chiếc xe cửa xe đồng thời mở ra, trong xe chuyển vận viên cùng tài xế đều bị ném xuống xe. Ba chiếc xe chuyển vận liền vội vàng hướng trước mặt một khúc cong đường lái đi. Hoàng Trạch Vũ trở lại thân người. Đem những thứ kia từ trong xe bị ném ra người kéo dài tới lục hóa đái trong. Phòng ngừa bọn họ không bị qua đường xe nghiền chết. Ta tu cái giả tiên 49 chương 471 ngươi phải gánh vác toàn bộ xử phạt. Lão đại. áp giải Lâm Đông Dương cùng Tiền Tham Ô kia hai nhóm người. Bọn họ xảy ra chuyện, Dư Tiểu Tuổi vội vã vọt vào Tống Nghĩa trong phòng làm việc, lại quên gõ cửa. Tống Nghĩa lần này không có trách mắng nàng, mà là đất từ. Trên ghế đứng lên, khiếp sợ vấn đạo, xảy ra chuyện tại sao có thể như vậy? Dư Tiểu Tuổi cau mày nói, còn không rõ ràng lắm. Cái đó Lưu Phi gọi điện thoại mà nói bọn họ bị người đánh ngất xỉu ném tại lộ thượng. Sau đó xe bị người lái đi. Nhóm thứ hai đi đến sân bay. Phụ trách áp giải nhóm kia Tiền Tham Ô người cũng gọi điện thoại tới. Nói bọn họ cũng bị người đánh ngất xỉu. Xe cũng bị người cho lái đi. Tống Nghĩa nghe vậy, nhất thời trợn to hai mắt. Chửi thề một tiếng, nhanh như vậy. Hắn bình tĩnh tâm thần. Vội nói. Nhanh. Lập tức tập họp công chức. Đuổi đã đi tiếp viện bọn họ vừa nói. Hắn và Dư Tiểu Tuổi chạy như điên hạ bộ. Liền vội vàng kéo còi báo động. Năm chiếc lục sắc tiểu cát phủ đồng thời lái xe ra kho. Trên xe người chờ xuất phát. Tất cả đều mang tốt trang bị. Hơn nữa đạn dược đầy đủ. Cướp đi phạm nhân cùng Tiền Tham Ô, đây chính là đại sự, làm không tốt chính là một trận bắn nhau. Tất cả mọi người lên đường. Tống Nghĩa nắm khuyết đại âm thanh ốm, một tiếng quát chói tai sau cũng chui vào trong xe. Năm chiếc xe đồng thời mở ra chín nơi, phân biệt hướng hai cái phương hướng lái đi. Có thể đang lúc bọn hắn mới vừa mở ra chín nơi đại môn thời điểm, năm chiếc xe bánh xe tất cả đều không tức giận. Xe chạy so với xe đạp còn chậm hơn. Liền điệu bộ này tuyệt đối là bốn cái bánh xe tất cả đều không tức giận. Tất cả nhân viên xuống xe kiểm tra bánh xe, mới phát hiện bánh xe thật không có khí. Hay lại là năm chiếc tiểu cát phủ đồng thời không tức giận. Ngoạ tàu, thế nào bốn cái lốp bánh xe toàn bộ không tức giận. Năm cái phụ trách tài xế viên mặt đầy mộng ép, liền vội vàng chạy đến cúp sau đi lấy dự bị thai. Có thể dự bị thai một loại chỉ đuổi một cái. Ai có thể nghĩ tới sẽ có bốn cái lốp bánh xe sẽ có đồng thời không tức giận ngày này. Mau trở về cầm dự bị thai a. Còn đứng ngây ở đó làm gì, chờ người đi ra cho hơi vào. Chờ thêm hoàn khí sau cuốc vàng cũng lạnh, các ngươi bình thường cũng đang làm gì. Bánh xe không tức giận cũng không biết. Tống Nghĩa ở một bên đại phát lôi đình. Tức bực dầm chân. Dư Tiểu Tuổi lại là có chút khiếp sợ nhìn Tống Nghĩa. Nàng rốt cuộc minh bạch được tối ngày hôm qua Tống Nghĩa ở trong ga ra rượu rượu túi túi làm gì. Một chiếc xe bốn cái bánh xe là không có khả năng đồng thời không tức giận. Hơn nữa thai ép giống như là cố ý bị người đuổi khí tựa như. Càng kỳ quái hơn là lại năm chiếc xe đồng thời không tức giận. Rất rõ ràng, những xe này bánh xe đều bị Tống Nghĩa ở tối ngày hôm qua tái máy tay chân. Hắn đến cùng muốn làm gì? Dư Tiểu Tuổi càng nghĩ càng kinh hãi. Chẳng lẽ Tống Nghĩa tối hôm qua cũng biết hôm nay kia hai nhóm người ngựa sẽ xảy ra chuyện. Cho nên hắn trước thời hạn đuổi bánh xe khí. Không để cho mọi người kịp thời đuổi đã đi tiếp viện. Suy nghĩ một chút. Dư Tiểu Tuổi bừng tỉnh đại ngộ. Rốt cuộc suy nghĩ ra. Xem ra kia hai nhóm người ngựa xảy ra chuyện. Khẳng định lại Ôn Hòa Phong bọn họ có quan hệ. Tống Nghĩa là cố ý. Cố ý tự cấp Dịch Phong bọn họ tranh thủ chạy trốn thời gian. Dù sao kia ba trong chiếc xe cũng giả bộ Tiền Tham Ô, muốn hoàn toàn chạy thoát truy lùng là không quá có thể. Dư Tiểu Tuổi nuốt nước miếng. Toàn làm chính mình tối hôm qua không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Vừa làm chính mình không có gì cả biết qua. Lão đại, nếu không chúng ta đổi xe đi đi, đổi bánh xe quá lãng phí thời gian. Có người tới nói. Tống Nghĩa nghe vậy. Lạnh mặt nói. Chúng ta mở chính là xe bọc thép. Còn có cái gì tốt hơn xe có thể đổi mở xe tăng đi à? Người kia nha một tiếng. Hơi nghi hoặc một chút đất chảy đi. Đại khái qua 20 phút, năm chiếc bánh xe thay mới tất cả đều thay xong. Tống Nghĩa đám người bọn họ lần nữa chui vào trong xe, lái xe đi tiếp viện. Lần này, rốt cuộc có thể bình thường chạy. Tòa kia Trường Giang Đại Kiều Thượng đã qua gần 4 giờ, vây xem người đã càng ngày càng nhiều. Mặc dù cảnh sát đã kéo cảnh giới tuyến, nhưng hay là có người nghĩ tưởng chui vào nhìn. Rốt cuộc, chiếc kia vọt tới dưới cầu xe bị đánh vét lên đến. Bên trong thật giống như chỉ có một người. Người kia bị nhân viên chữa lửa từ bên trong giải cứu ra nhưng là đã trễ. Đã tại trong nước lem gần 4 giờ. Nếu là còn sống, vậy thì không phải là người là Long Vương gia. Tại chỗ vây xem đều là người bình thường, bọn họ tất cả đều không nhận ra Lâm Đông Dương, cho nên nhưng mà mặc niệm. Mà những cảnh sát kia liền mộng ép, nhìn thấy trong xe người là Lâm Đông Dương, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ai đã không cứu, không có cứu giúp cần phải, hay là cho hỏa táng chàng cùng người nhà của hắn gọi điện thoại đi. Thầy thuốc đi tới, liên mạch bác cùng hơi thở cũng không có kiểm tra trực tiếp liền đổ lên vải trắng. Ở trong nước lem gần 4 giờ, căn không có kiểm tra cần phải. Trong đám người, một đạo tỉnh lệ bóng người cũng đang nhìn mới vừa rồi một màn kia. Nhìn thấy Lâm Đông Dương mền thượng vải trắng sau, nàng rốt cuộc lộ ra một vệt hài lòng nụ cười. Người này dĩ nhiên là Trung Mi, hắn lấy điện thoại di động ra cho Dịch Phong đi một cú điện thoại. Điện thoại sau khi tiếp thông, nàng nhỏ giọng nói, ông chủ, Lâm Đông Dương bây giờ mới bị mò vứt đi lên, chết. Được, ta lập tức trở về cút điện thoại sau, Trung Mi chui ra đám người, rời đi nơi này. Thẳng đến tới gần trạng vạng tối thời điểm, Hoàng Trạch Vũ cùng Miêu Hiểu Thiên bọn họ mới đuổi trở về trong công ty. Đến phòng nghỉ ngơi. Một đám người rối rít đảo ở trên ghế salon. Một bộ kiệt sức dáng vẻ. Đời ta lần đầu tiên rời tiền rời đến ta muốn ấy, ta đều rời ba luôn. Vương Việt nằm trên ghế salon, một bộ sinh không thể yêu dáng vẻ. Dịch Phong cười nói thật các ngươi trở lại so với ta tưởng tượng phải nhanh một chút. Dù sao mở ra ba chiếc xe, muốn né tránh truy lùng, còn muốn đem nhiều tiền như vậy rời đi, thật không đơn giản. Các ngươi là thế nào ở thời gian ngắn như vậy trong làm được? Dịch Phong cũng có chút hiếu kỳ. Thoạt nhìn là quá khứ tốt mấy giờ, nhưng muốn thao tác trên thực tế cũng không có đơn giản như vậy. Một là trước phải né tránh truy lùng, bây giờ trong đại thành thì cơ thượng mỗi một đoạn đường cũng thật nhiều theo dõi. Coi như có thể né tránh người truy lùng, nhưng máy thu hình truy lùng căn liền khó mà né tránh. Chỉ cần mở ra thiên nhãn hệ thống, người ta muốn nhìn nơi nào thì nhìn nơi nào. Hai là còn muốn đem tiền từ trong xe rời xuống đến. Ba chiếc xe tải lớn nhiều tiền như vậy, chính là rời cũng phải rời một hồi lâu. Cho nên Dịch Phong rất là tò mò, bọn họ là thế nào đem tiền rời đi, lại ở thời gian ngắn như vậy trong chạy trở lại. Hoàng Trạch Vũ bật ngồi dậy đến, nhìn Dịch Phong cười hắc hắc nói, đây chính là ta chủ ý. Chúng ta lúc ấy là như vậy. Lại nói Tống Nghĩa bên này, dĩ nhiên là không công mà về. Lâm Đông Dương chết chìm. Cầm miệng lưới công kích tiền tham ô cũng không thấy tăm hơi, kể cả kia ba chiếc xe chuyển vận đều không. Bất quá vui mừng là Kinh Đô phái tới những nhân viên đó, một cái cũng không có xảy ra chuyện. Cái này làm cho Tống Nghĩa có chút thở phào, ít nhất như vậy, hắn sẽ thiếu ai nhiều chút phân xử. Tống Nghĩa, ngươi giải thích cho ta giải thích. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bên trong điện thoại? Cái đó Trịnh lão đã trước mắng Tống Nghĩa hơn nửa canh giờ. Mắng Tống Nghĩa cầu huyết lâm đầu. Sau đó lúc này mới bắt đầu hỏi chính sự. Thật xin lỗi Trịnh lão. Ta thừa nhận ở tiếp viện về vấn đề chúng ta chín nơi có một bộ phận rất lớn trách nhiệm. Nhưng là xe áp tải xảy ra chuyện cái này theo chúng ta không có nửa xu quan hệ. Là chính bọn hắn xảy ra chuyện, người và tiền tham ô chúng ta cũng giao đến trong tay bọn họ. Hơn nữa người chúng ta trước thời hạn liền cùng bọn họ tiến hành qua nói chuyện với nhau. Chúng ta nói lên dùng chúng ta chín nơi tay lái người và tiền tham ô vận chuyển đến sân bay còn có cao thiết đứng. Như vậy còn có chúng ta người một đường hộ tống. Nhưng là cái đó kêu lưu cái gì hắn không phải là nói không cần. Hắn nói bọn họ có xe mình. Hơn nữa bọn họ còn nói liền điểm này đường có thể xảy ra chuyện gì. Ban ngày ban mặt lãng lãng càn khôn. Sau đó bọn họ tự ra chuyện. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Ta bây giờ cũng ở đây đem hết toàn lực điều tra chuyện này. Cũng đang truy xét tiền tham ô tung tích. Tống Nghĩa có chút ủy khuất với kia Trịnh lão giải thích. Kia Trịnh lão nghe xong, hừ lạnh nói. Tống Nghĩa, ngươi đừng theo ta giả bộ ngớ ngẩn, ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi. Người nào sẽ biết kia bốn trong chiếc xe có tiền tham ô? Lại có Lâm Đông Dương ở bên trong, ngươi không phải nói người là ngươi bắt, tiền cũng là ngươi lục soát ra sao? Chuyện này chỉ có các ngươi chín nơi biết đến. Là ai đem chuyện này tiết lộ ra ngoài? Nếu là không có nội gián, đánh chết ta cũng không tin. Còn nữa, tại sao các ngươi chạy tới tiếp viện thời điểm, 5 chiếc xe toàn bộ bánh xe tất cả đều không tức giận? Đây là trùng hợp sao? Ngươi nói cho ta biết đây là trùng hợp sao? Tống Nghĩa có chút chột dạ, nói chuyện cũng dần dần không có sức. Trình lão, ta vẫn đang tra. Ta bảo đảm cho ngươi một câu trả lời. Trình lão lạnh lùng nói. Giao phó ngươi có biết chuyện này hay không nghiêm trọng đến mức nào hậu quả? Không tìm ra nội gián, tìm không trở về tiền tham ô. Chuyện này không có hoàn mỹ kết quả đi ra. Tiểu tử ngươi muốn xong đời, ngươi muốn thừa nhận toàn bộ xử phạt, ngươi có biết hay không? Tống Nghĩa như rớt vào hầm băng. Cả người tê dại đứng lên. Hắn thật ra thì đã sớm dự liệu được một ít hậu quả. Nhưng không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như thế, hắn cảm thấy hắn khả năng thật muốn xong. Ta biết, ta nhất định sẽ cho ngài cho lên mặt một câu trả lời, ngài yên tâm. Ta tu cái giả tiên 49 chương 472 hoặc là bán đứng, hoặc là ngồi tủ. Đêm khuya rạng sáng 2-3 điểm, Tống Nghĩa còn không có nghỉ ngơi. Một người ở trong phòng làm việc, khóa trái cửa lại không để cho bất luận kẻ nào vào, hắn ngồi ở máy vi tính trước mặt, không ngừng kiểm tra xảy ra chuyện chung quanh theo dõi. Những thứ này theo dõi bao gồm áp tải Lâm Đông Dương chiếc xe kia lần đầu tiên xảy ra chuyện khu vực, còn có Lâm Đông Dương lao xuống kiểu khu vực, còn bao gồm kia 3 chiếc chuyển vận tiền tham ô xe xảy ra chuyện khu vực. Đây là hạng nhất rất chật vật công việc, muốn xem theo dõi có rất nhiều đoạn đường. Hơn nữa là thấy rõ sự tình phát sinh quá trình, vẫn không thể mau vào, phải nhận chân chân nhìn. Tống Nghĩa nhìn đến ánh mắt cũng phát sáp, còn được tiếp tục xem tiếp. Lâm Đông Dương hắn đã nhìn xong. Hắn nhìn thấy theo dõi phía dưới cái đó mặc màu đen múa áo lót người. Hắn không cần đoán cũng biết người kia là Dịch Phong. Hắn bây giờ đang ở tạm giam đưa những thứ kia tiền tham ô 3 chiếc xe. Rốt cuộc là thế nào không? Bây giờ lái đi kia. Thông qua kia 300 chiếc xe áp giải công chức chính miệng tự thuật, đã chắc chắn xảy ra chuyện đoạn đường. Trung quanh đoạn đường Tống Nghĩa đều đã xem qua, không có phát hiện nhân vật khả nghi. Cho nên hắn bây giờ trực tiếp đang nhìn xảy ra chuyện đoạn đường theo dõi. Chỉ thấy 3 chiếc đại lý xe chạy đến đoạn này trong theo dõi mặt đoạn đường. Sau đó không biết tại sao, 3 chiếc xe đồng thời mang đến dừng ngay. Hình như là phía trước có vật gì đem bọn họ hù được. Nhưng phía trước vật kia, bất kể Tống Nghĩa thế nào hoán đổi theo dõi, cũng không thấy được trước đó phương đồ vật rốt cuộc là cái gì. Bởi vì nơi đó vừa lúc là cái theo dõi góc chết. Ngay vào lúc này, từ đường một bên đột nhiên lao xuống một đám mặt hắc sắc đấu bồng người. Đám người này giẫm ở nóc xe, đập phá cửa sổ xe, trực tiếp liền chui vào. Tống Nghĩa biết những người này khẳng định đều là Dịch Phong người, hơn nữa khẳng định chính là Vương Càng mấy người bọn hắn. Nhưng là trong theo dõi mặt, bọn họ đều mặt hắc sắc đấu bồng, là không thấy rõ mặt. Chỉ chốc lát sau, trong xe người liền bị ném ra, sau đó 3 chiếc xe đều bị lái đi. Ngay sau đó, theo dõi góc chết lại đi ra một người mặt hắc sắc đấu bồng người. Đem những thứ kia ngất đi áp tải công chức tất cả đều kéo dài tới ven đường đi. Nhìn xong đoạn này theo dõi, Tống Nghĩa lại nhìn người kế tiếp theo dõi. Người kế tiếp trong theo dõi, 3 chiếc xe chuyển vận lái vào một khúc cong giữa lộ mặt. Cũng không lâu lắm, một người mặt hắc sắc đấu bồng người lại trống rỗng xuất hiện ở trong đó một chiếc xe chuyển vận trên mui xe. Sau đó chui vào trong xe. Tống Nghĩa tiếp tục không ngừng hoán đổi theo dõi, một mực nhìn hơn nửa canh giờ. Hơn nửa canh giờ trong kia 3 chiếc xe vẫn luôn đang theo dõi chính giữa. Ngay tại Tống Nghĩa lại hoán đổi đến người kế tiếp theo dõi chính giữa thời điểm, không tưởng tượng nổi một màn phát sinh. Chỉ thấy kia 3 chiếc xe tại hạ một người theo dõi chính giữa đột nhiên liền biến mất không thấy gì nữa. Hai cái này theo dõi gian có một đoạn ngắn đường. Một đoạn ngắn đường chính giữa không có theo dõi. Kia 3 chiếc xe chuyển vận chính là ở lái vào một đoạn ngắn đường sau. Sau đó liền lại cũng không có đi ra. tư không tiêu thất Tống Nghĩa tự lẩm bẩm. Ngay sau đó hắn liền chối cái ý nghĩ này. Cái ý nghĩ này quá bất hợp lý. Thật tốt ba chiếc xe, làm sao có thể xe tư không tiêu thất đây? Hơn nữa kia một đoạn ngắn đường, hai bên cũng không có đường quanh co có thể đi. Xe phải một mực lái về trước mới được. Nếu không thì chỉ có thể một mực dừng lại ở kia đoạn ngắn trên đường. Hơn nữa hôm nay bọn họ chạy tới tiếp viện, cũng dọc theo đường tìm kiếm rất lâu. Kia đoạn ngắn đường bọn họ cũng lục soát qua, căn không thấy kia ba chiếc xe bóng dáng. Ngay sau đó Tống Nghĩa tiếp tục xem người kế tiếp theo dõi, một mực hoán đổi một mực nhìn. Nhìn sau mười mấy phút, hắn rốt cuộc minh bạch kia ba chiếc xe là thế nào không? Hắn không khỏi có chút thán phục Dịch Phong đám người này gây án thủ pháp đơn giản là thần hồ kỳ kỹ. Rõ ràng thủ pháp rất đơn giản nhưng lại có thể man thiên quá hải. Tống Nghĩa liền vội vàng đem theo dõi lại ngược trở lại. Hắn phát hiện kia ba chiếc xe chuyển vận vào kia một đoạn ngắn đường sau. Qua vài chục phút, có một chiếc giống nhau như đúc lái xe ra mấu chốt liền ở cách địa phương này. Xe kia cùng xe chuyển vận bề ngoài đúng là giống nhau như đúc. Nhưng không giống nhau địa phương chính là ở chỗ. Ba chiếc xe chuyển vận đều là màu đen. Mà chiếc xe kia là hồng sắc. Nhìn giống như là hàng bình thường xe như thế. Tống Nghĩa lại xác nhận nhiều lần, phát hiện chiếc này hồng sắc xe hàng cùng xe chuyển vận quả thật giống nhau như đúc. Xe chuyển vận là đi qua độ lại cùng sửa đổi, đầu xe cùng hàng bình thường xe có một chút không giống nhau. Chiếc này hồng sắc xe hàng, nhưng là cùng xe chuyển vận như thế. Nhưng là không nhìn kỹ, thật đúng là không phân biệt được không giống nhau địa phương. Nhìn đến đây đã rất hiển nhiên, chiếc này hồng sắc xe hàng chính là trong đó một chiếc xe chuyển vận. Nhưng mà cướp đi xe người, ở trên thân xe phọt ra hồng sắc sơn. Cho nên xế chiều hôm nay Tống Nghĩa bọn họ chạy tới truy xét kia ba chiếc xe thời điểm, cơ hồ chạy nửa du châu, cũng không có thấy kia ba chiếc xe bóng dáng. Bởi vì lúc ấy những người khác thuộc về tình trạng khẩn trương, mà Tống Nghĩa cũng thuộc về tình trạng khẩn trương. Chỉ bất quá hắn khẩn trương là sợ hãi kia ba chiếc xe bị bọn họ đụng cách nhìn. Đến lúc đó Dịch Phong bọn họ tựu không khả năng đem tiền cho trở đi. Tất cả mọi người đều ở tình trạng khẩn trương bên trong, cho nên căn sẽ không đi tận lực phân biệt xe màu sắc có đúng hay không. Tất cả mọi người bọn họ cũng nhận định xe chuyển vận là màu đen, chỉ cần thấy được màu đen xe liền muốn lưu ý. Có lẽ đang truy xét trên đường, bọn họ đã thấy chiếc kia hồng sắc xe chuyển vận. Chẳng qua là lúc đó cũng không có chú ý tới màu đen xe chuyển vận đã bị phun thành hồng sắc. Tống Nghĩa tiếp tục xem theo dõi, cái đó theo dõi qua 5 phút sau, chiếc thứ hai xe chuyển vận cũng lái ra. Nhưng mà chiếc thứ hai xe chuyển vận cùng chiếc thứ nhất lái ra bất đồng là chiếc thứ hai xe chuyển vận bị phun thành lam sắc. Sau đó lại qua 10 phút, thứ ba chiếc xe lái ra, thứ ba chiếc xe bị phun thành bạch sắc. Một đỏ, một lam trắng nhợt. Ba chiếc màu đen xe chuyển vận tất cả đều bị thay đổi màu sắc, hơn nữa còn là ba loại màu sắc bất đồng. Ở tinh thần bọn họ khẩn trương cao độ bên trong, làm sao có thể kịp phản ứng kia ba chiếc xe hàng chính là xe chuyển vận? Hơn nữa Tống Nghĩa đây là nhìn lần thứ hai theo dõi. Nhìn lần thứ nhất thời điểm hắn cũng không có chú ý tới ba chiếc xe là xe chuyển vận. Thật là khéo làm rõ chân tướng sau, Tống Nghĩa không nhịn được phát ra một tiếng từ trong thâm tâm thán phục. Nhưng sau đó hắn liền sắc mặt cương đứng lên. Cái đó Trịnh lão muốn hắn tra rõ chân tướng, tìm ra nội gián, tìm ra sát hại Lâm Đông Dương, cướp đi người có tiền. Nếu không lời nói, những thứ này toàn bộ xử phạt đều phải một mình hắn tới gánh. Chuyện này không là chuyện nhỏ, mặc dù không về phần bắn chết hắn, nhưng hắn khẳng định cũng phải ngồi tù ít nhất 10 năm trở lên. Có thể kinh đô phái người tới áp tài chuyện, liền là chính bản thân hắn tiết lộ cho Dịch Phong bọn họ. Hắn có thể bán đứng Dịch Phong bọn họ sao? Hơn nữa tên nội gián này liền là chính bản thân hắn. Hắn có thể không thừa nhận mình là nội gián, hắn càng có thể chối chính mình không có gì cả tiết lộ qua. Chỉ cần tố cáo Dịch Phong bọn họ, lấy địa vị hắn hoàn toàn không cần gánh vác bất cứ trách nhiệm nào. Đang lúc này Tống Nghĩa hít sâu một hơi. Hắn tràn đầy ngoan tâm. Đem ba chiếc xe chuyển vận phun sơn thay đổi thân xe màu sắc từ đầu đến cuối mấy đoạn này tin tức theo dõi. Cho hết xóa. Không chỉ có như thế. Hắn lại ngược trở lại đem Dịch Phong mặc màu đen múa áo lót theo dõi cũng xóa. Chỉ lưu lại áp tải Lâm Đông Dương xe vọt tới dưới cầu theo dõi. Cứ như vậy. Coi như phía trên phái người đến điều tra chuyện này. Bọn họ cũng không tra được bất kỳ đầu mối nào. Căn không thể nào liên tưởng đến kia ba chiếc xe là phun sơn lái đi. Như vậy Dịch Phong bọn họ thì không có sao. Đại trưởng phu đỉnh thiên lập địa. Há có thể là tự vệ. Bán đứng người khác Tống Nghĩa tê liệt trên ghế ngồi. Cả người như nhũn ra. Hắn biết hắn muốn xong. Khả năng trải qua không lâu lắm. Người bề trên sẽ tới hỏi hắn tội. Hắn không có lựa chọn ra bán Dịch Phong bọn họ. Nếu như hắn một mực cùng Dịch Phong bọn họ là phía đối lập. Hắn có thể sẽ tố cáo. Nhưng chuyện này. Là hắn cố ý tiết lộ cho Dịch Phong. Cho nên từ trình độ nào đó mà nói. Hắn cùng Dịch Phong bọn họ có sống vậy mục đích. Thậm chí coi như là hợp tác một lần. Nếu như dưới tình huống này. Hắn lại đi bán đứng Dịch Phong bọn họ, đây là tiểu nhân gây nên. Dù là không biết đến, lấy hắn Tống Nghĩa tính cách, hắn sẽ không chịu đựng chính mình hèn hạ như vậy vô sỉ. Cho nên hắn tình nguyện ngồi tù, chỉ cần hắn chết không thừa nhận mình là nội gián, nhiều lắm là phạm nghiêm trọng độc chức tội. Trần gia đám người kia, không thể nào cho hắn định một tử tội ra thế nào lại là một kết quả như vậy. Tống Nghĩa bụm mặt, có chút khóc không ra nước mắt. Trong lòng của hắn rất khó chịu, rất bực bội. Phải nói có hối hận không? Hắn thật ra thì thật hối hận. Không người nào nguyện ý đi ngồi tù. Đi gánh vác toàn bộ hậu quả. Hắn không phải là vĩ đại. Hắn nhưng mà qua không chính mình một cửa ải kia. Không muốn trở thành một cái hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Nhưng hắn thật không muốn ngồi tù. Chuyện này nguyên là chắc có một cái rất hoàn hảo kết cục. Đó chính là Lâm Đông Dương bị phải có trừng phạt. Bị phải có xử trí. Mà những tiền kia cũng kịp thời đất phân phát cho những lão nhân kia. Có thể cũng là bởi vì Lâm Đông Dương bối cảnh. Còn có một chút rườm rà quy củ. Để cho kết quả hoàn toàn phát sinh thay đổi. Hắn không thể không hợp tác với Dịch Phong. Để cho Lâm Đông Dương bị phải có trừng phạt. Để cho những tiền kia. Mau sớm phân phát đến những lão nhân kia trong tay. Mà bây giờ, hắn cũng đem mình làm muốn đi ngồi tù. Đang ngồi tù trước, hắn còn phải lại cuối cùng một món tâm sự. Hắn phải đi gặp Dịch Phong một mặt. Để cho Dịch Phong thật tốt bảo quản những tiền kia. Mau sớm để cho những lão nhân kia tiếp nhận chữa trị. Thật tốt an hưởng tuổi già. Ngược lại cũng phải ngồi tù, cái này tù phải ngồi giá trị. Nếu không lời nói, hắn tù liền bạch ngồi. Bỏ phiếu ta tu cái giả tiên 49 chương 473 ta không vĩ đại. Nhưng ta đỉnh thiên lập địa. Ngươi cái phương pháp này thật sự là khéo léo. Mặc dù đơn giản. Nhưng lại rất hữu dụng. Có thể ngắn ngủi mê muội tất cả mọi người. Chờ bọn hắn khi phản ứng lại sau khi tiền đều đã bị rời đi xong. Nghe xong Hoàng Trạch. Vũ tự thuật sau. Dịch Phong không nhịn được khen lên không thể không nói. Hoàng Trạch Vũ để cho mọi người cho kia ba chiếc xe chuyển vận phun sơn phương pháp. Thật sự là khéo léo tuyệt luôn. Cái biện pháp này chính là Dịch Phong mình cũng không nghĩ tới. Một dạng trong đội, Dịch Phong từ trước đến giờ là bày mưu tính kế, làm ra quyết sách nhân vật trọng yếu. Lần này liền Dịch Phong cũng khen ngợi, Hoàng Trạch Vũ trong lòng cũng rất là tự tại hưởng thụ. Bây giờ được. Lâm Đông Dương chết. Đại khoái nhân tâm tiền tham ô cũng tất cả đều lần nữa đoạt về. Bây giờ tạm thời chuyển tới Kim Vu liền bọn họ bên trong trụ sở ẩn tàng. Chúng ta tùy thời cũng có thể đem những tiền kia phân phát cho những thứ kia có nhu cầu người. Ngưu bức chúng ta quá châu bò Vương Việt một bộ kích động lại tự đắc sáng vẻ, làm nhảm không ngừng nói. Chuyện này có một cái kết quả như vậy tất cả mọi người cảm thấy rất vui vẻ yên tâm. Nhất là Trung Mi. Nguyên tưởng rằng Lâm Đông Dương muốn chạy trốn cởi chế tài. Không nghĩ tới hay lại là tài ở trong tay bọn họ. Nếu như nói trước đối với Dịch Phong bọn họ cách đoàn này đội còn hơi nghi ngờ, mà bây giờ Trung Mi đã đối với cách đoàn này trong đội tất cả mọi người đều bội phục sát đất. Muốn trí mưu có trí mưu, muốn võ lực có võ lực, muốn tài nguyên có tài nguyên. Như vậy một đoàn đội có thể nói là vô hướng mà không khỏi. Mọi người hưng phấn quá mức liền sự kiện lần này phát biểu đến chính mình cảm tưởng, Dịch Phong hôm nay lại là rất ít nói chuyện. Một bộ lòng không bình tĩnh dáng vẻ, có tâm sự. Ông chủ, ngươi thế nào? Chuyện này chúng ta hoàn thành được tốt như vậy, ngươi không nên cao hứng sao? Trung Mi nghi ngờ hỏi. Mọi người lúc này mới chú ý tới Dịch Phong tâm tình có chút không đúng. Hoàng Trạch Vũ cũng hỏi Dịch Phong, ngươi thế nào? Có phải hay không lại xảy ra chuyện gì? Dịch Phong sờ một cái trán, lắc đầu nói, bây giờ còn không có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng hẳn mau ra chuyện. Mọi người nghe vậy nhất thời cả kinh, không hiểu Dịch Phong là ý gì. Không phải là cũng hoàn ấy ư? Còn có chuyện gì à? Vương Việt đứng lên hỏi. Hoàng Trạch Vũ có chút nhíu mày, nói, hẳn là Tống Nghĩa chứ, kinh đô phái người tới áp giải Lâm Đông Dương cùng tiền tham ô, tin tức là Tống Nghĩa tiết lộ cho chúng ta. Bây giờ người bị chúng ta giết, tiền cũng bị chúng ta cướp đi, Tống Nghĩa có thể sẽ có đại phiền toái. Bất kể là Trần gia hay lại là phía trên, khả năng cũng sẽ không khinh suất tha thứ Tống Nghĩa. Trung Mi nghe vậy, là Tống Nghĩa biện giải, nhưng là người và tiền tham ô đều đã bị kinh đô người tiếp thu. Cái này đã không liên quan Tống Nghĩa chuyện. Tại sao phải hắn thua trách nhiệm này? Không phải là hẳn quái áp giải những người đó hộ Tống bất lợi sao? Trước Trung Mi hiểu lầm Tống Nghĩa phải đem Lâm Đông Dương đuổi, đối với Tống Nghĩa có chút không ra. Nhưng lần trước Tống Nghĩa trước khi đi cố ý tiết lộ cho bọn họ tin tức này, lại để cho Trung Mi giải trừ đối với Tống Nghĩa hiểu lầm. Cho nên Trung Mi tâm lý có chút không tốt lắm ý tứ. Liền vì Tống Nghĩa nói chuyện lên, Dịch Phong lắc đầu một cái, nghiêm nghị nói, nhưng là kinh đô phái người tới áp giải Lâm Đông Dương cùng tiền tham ô, nhất định là cùng Tống Nghĩa đối tiếp. Nói cách khác chỉ có bọn họ chín nơi người mới biết chuyện này. Chúng ta làm sao sẽ biết? Trừ phi chín nơi có nội gián, là nội gián tiết lộ cho chúng ta tin tức này. Kia người này là ai, phạm vi rất dễ dàng thu nhỏ lại. Hoặc là Tống Nghĩa tìm một cái người chết thế đi ra, hoặc là Tống Nghĩa trực tiếp bán đứng chúng ta. Tống Nghĩa cũng không tìm người chết thế, cũng không bán đi chúng ta, cũng tương tự không thừa nhận mình là nội gián, nhưng hắn phải gánh vác rất hậu quả nghiêm trọng. Ta cảm thấy phải chết hình ngược lại không về phần, có thể 10 năm 8 năm nhất định là ngồi vào chỗ của mình. Vừa nói, mọi người chố mắt nhìn nhau, bắt đầu coi trọng sự tình nghiêm trọng tính. Anh kia sẽ không bán ra chúng ta chứ? Về thiếu dè đặt hỏi. Dịch Phong quả quyết lắc đầu, hắn sẽ không. Ta tin tưởng Tống Nghĩa làm người, hắn tính khí mặc dù cổ quái, nhưng làm người chính trực, cương trực công chính, là hiếm thấy trung lương. Hơn nữa Tống Nghĩa người này đỉnh thiên lập địa, người như vậy một loại đều có chính mình ngạo khí, khinh thường đi tiểu nhân chuyện. Cho nên hắn cũng không quá có thể là tự vệ tìm một cái người chết thế đi ra thay hắn bị. Nhạc Võ nghe vậy, cau mày nói, mặc dù ta đối với các ngươi nói cái này Tống Nghĩa không quá biết, nhưng liền từ hắn có thể cho chúng ta tiết lộ tin tức này đến xem, nội tâm của hắn hẳn là có rất cường chính nghĩa cảm. Hơn nữa hắn ngồi ở vị trí cao, mạo hiểm cũng phải tiết lộ cho chúng ta tin tức này. Nói rõ hắn trước thời hạn nên có thể nghĩ đến chính mình phải gánh vác một ít hậu quả. Nếu như hắn đi ngồi tù lời nói, vậy thì thật là quá oan uổng. Chúng ta làm anh hùng, hắn lại phải ngồi tù, cái này đâu chỉ bực bội a, thật là nghĩ tưởng gặp trở ngại. Miêu Hiểu Thiên cũng thở dài nói, vậy làm sao bây giờ, muốn cho hắn ngồi tù là người bề trên. Chúng ta chuyện lớn hơn nữa cũng chỉ là người bình thường, cũng không thể muốn cùng phía trên những người đó khai chiến đi. Đến lúc đó, chúng ta có thể liền trên mảnh đất này không tiếp tục chờ được nữa. Vương Việt từ trước đến giờ không thích cân nhắc những phiền toái này chuyện. Hắn nói với Dịch Phong, Phong cả, nếu không ngươi đi tìm người Vương ra đi, để cho người vương gia hỗ trợ một chút. Đừng để cho Tống Nghĩa ngồi tù. Dịch Phong nghe vậy, vẫn lắc đầu, chuyện này, sợ rằng vương gia cũng khó mà giải quyết. Quan tâm Lâm Đông Dương. Chỉ nhưng mà Trần gia, có thể nhiều như vậy tiền tham ô đều không. Người bề trên khẳng định trở nên tức giận. Vương gia nhưng mà quyền thế đại, nhưng cũng không phải là một tay che trời. Chuyện này sợ rằng vương gia liền thí cũng không dám đuổi một cái. Trừ phi bọn họ chịu chính mình bỏ tiền, đem tiền tham ô tiền đệm nộp lên cho lên mặt, phía trên có lẽ sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng khoản này tiền tham ô số lượng to lớn, vương gia nhất định sẽ thương tiếc. Vương Việt đạo: thương tiếc liền thương tiếc chứ, Vương Sơn Hà không phải là muốn lấy lòng ngươi sao? Đây chẳng phải là lấy lòng ngươi cơ hội sao? Dịch Phong đạo: coi là, người là chúng ta giết, tiền là chúng ta kiếp, đến lượt tự chúng ta đi giải quyết. Ta muốn đích thân đi giải quyết chuyện này, để cho Tống Nghĩa bình yên vô sự. Nếu không, chúng ta lần hành động này cũng không tính thành công, chỉ có thể coi là thất bại. Trước lúc này, ta muốn đi trước cùng Tống Nghĩa thấy một mặt. Nói xong, Dịch Phong rời đi phòng nghỉ ngơi. Đi một mình đến trên hành lang, chuẩn bị trước cho Tống Nghĩa đi một cú điện thoại. Hắn vừa vặn nhảy ra Tống Nghĩa số điện thoại, còn chưa kịp thông qua đi, Tống Nghĩa lại chủ động cho hắn đánh tới. Dịch Phong nghe sau, cười nói: Tống tiên sinh, ta ngươi thật là tâm hữu linh tê. Ta cũng chuẩn bị điện thoại cho ngươi tới. Bên đầu điện thoại kia yên lặng một hồi, chỉ nghe Tống Nghĩa giọng có chút trầm thấp nói: ta muốn với ngươi thấy một mặt. Bây giờ? Dịch Phong lăng lăng, nói không thành vấn đề, sau đó cùng Tống Nghĩa hẹn xong địa điểm gặp mặt. Địa điểm liền ở một cái trà lâu bên trong bao xương. Dịch Phong biết Tống Nghĩa không có tiền, lúc tới cũng đã ở phía trước đài đặt 1.000 khối. Ngươi thật đúng là có tiền, uống cái trà xa xỉ như vậy. Bên trong bao xương, Tống Nghĩa không yên lòng nói: đối với thích đồ vật liền muốn chịu xài tiền, nếu không nhân sinh còn có ý nghĩa gì? Dịch Phong cười hắc hắc nói. Thấy Tống Nghĩa lòng không bình tĩnh, nâng chung trà lên tay trái có chút phát run dáng vẻ, Dịch Phong không nhịn được hỏi: ngươi run cái gì? Tống Nghĩa tới ban ngày cũng không nói lời nào. Lúc này chỉ thấy hắn hít sâu một cái, lại thở dài nói: ta phải ngồi tù, lần này ai cũng giúp không ta. Dịch Phong gật đầu một cái: ta biết cấp trên muốn theo đuổi trách đi. Tống Nghĩa lăng lăng cười khổ nói: ngươi đã biết, ta sẽ không liền giải thích với ngươi. Ta hiện thiên tìm ngươi đến, chính là nghĩ tưởng dặn dò ngươi. Những thứ kia tiền tham ô, vô luận như thế nào đều phải dùng đến vị. Chúng ta đã tìm được những lão nhân kia, phải kịp thời tiếp nhận chữa trị. Còn có chúng ta đang tìm, tìm tới một vị, cũng phải thật tốt an trí. Ta đi vào sau này, muốn nhúng tay vào không những chuyện này. Cho nên ta vào trước khi đi, ngươi tất phải đáp ứng ta, muốn đem những này chuyện làm xong. Dịch Phong nghe vậy, thu hồi nụ cười, nhìn Tống Nghĩa hỏi: vậy còn ngươi? Ngươi sẽ không là ngươi tự cân nhắc qua? Tống Nghĩa nhàn nhạt nói: cân nhắc qua, thậm chí có điểm nghĩ tưởng đem các ngươi tố cáo. Dịch Phong tay run một cái, trợn to hai mắt nhìn hắn. Tống Nghĩa khẽ cười nói: bất quá cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Lão tử là không biết làm loại này hèn hạ vô sỉ chuyện. Ta không vĩ đại như vậy, chưa bao giờ sẽ hy sinh chính mình đi bảo toàn người khác. Nhưng ta không cho phép ta nhân sinh chính giữa có một cách như vậy chỗ bẩn. Từ phụ thân ta kia đồng lứa, hắn chính là một cách đỉnh thiên lập địa người. Đến nơi này của ta, ta tự nhận ta cũng vậy một cách đỉnh thiên lập địa người. Nếu tin tức là ta chủ động tiết lộ cho các ngươi, ta lại không thể bán đứng các ngươi. Đây là nguyên tắc. Cho nên ta ngồi tù, ta sẽ không trách bất luận kẻ nào, càng sẽ không bán ra bất luận kẻ nào. Ngươi chỉ cần đáp ứng ta dặn dò những chuyện kia là được. Còn lại, các loại ta đi vào sau này, ngươi được cho ta sao mấy cái thuốc lá ngon vào? Không phải là thuốc lá ngon ta không muốn, đây là ngươi thiếu lão tử. Dịch Phong nghe xong có chút giở khóc giở cười, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết làm như thế nào đáp lại. Tống Nghĩa cũng không nói thêm, Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút trầm muộn xuống, ta cảm thấy được chuyện này cũng không phải không có chuyện cơ. Bất cứ chuyện gì đều có biện pháp giải quyết. Đã lâu, Dịch Phong rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Ta tu cái giả tiên 49 chương 474 Dịch Phong biện pháp. Nghe được Dịch Phong lời nói sau, Tống Nghĩa bên phải tay run lên. Cao mày nói, ngươi muốn cầu giúp vương gia nhưng ta cảm thấy vương gia chưa chắc có thể giải quyết chuyện. Dịch Phong lắc đầu một cái, không phải là vương gia, là Trần gia. Thấy Tống Nghĩa mặt đầy kinh nghi, Dịch Phong trực tiếp nói, ngươi sở dĩ phải bị truy cứu trách nhiệm là bởi vì người bề trên cùng Trần gia đều cho rằng chín nơi có người tiết lộ tin tức đi ra ngoài, cho nên Lâm Đông Dương mới có thể chết, tiền tham ô mới có thể bị cướp. Nếu như không tìm được tiết lộ tin tức người, ngươi người lãnh đạo này nhất định phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Nhưng chỉ cần giải quyết Trần gia cùng người bề trên, ngươi không cũng không cần gánh vác xử phạt. Tống Nghĩa nghe vậy, lăng ban ngày, tức giận nói, ngươi còn chưa tỉnh ngủ đây chứ, giải quyết Trần gia cùng người bề trên ngươi tại sao không nói ngươi phải đem trái đất cho nổ đâu rồi. Ngươi thành tâm trêu chọc ta chơi đúng không? Dịch Phong vội nói, không trêu chọc ngươi à. Ngươi trước khác kích động như thế, ta có thể cam đoan với ngươi, Trần gia ta tuyệt đối bày bình, không dựa vào vương gia. Về phần người bề trên, ta liền quả thật sắp xếp bất bình, nhưng là ngươi bày bình. Nghe được Dịch Phong lời nói, Tống Nghĩa là càng nghe càng hồ đồ. Chính hắn bày bình, nếu là hắn có thể bày bình thoại, kia còn cần lo lắng ngồi tù vấn đề sao? Đúng như vậy, ngươi không phải nói phụ thân ngươi lúc trước với ngươi như thế ấy ư? Đồng dạng là chín nơi lãnh đạo, ngươi vị trí này với phía trên nhất những người đó so với, có lẽ là thiếu chút nữa, nhưng ngươi có đặc thù quyền chấp pháp, ai cũng có thể làm. Ngươi vị trí này đó chính là nói thấp cũng không thấp. Dịch Phong sợ Tống Nghĩa không biết mình ý tứ, từng điểm cho hắn phân tích nói. Mà phụ thân ngươi ngồi cả đời vị trí này, hắn nhất định là có rất sâu mạng giao thiệp quan hệ chứ, tỉ như hắn đã từng chiến hữu, hắn đã từng đồng liêu, bây giờ còn đang vị. Vị trí khẳng định đều không thấp. Ta cảm thấy cho ngươi có thể đi cầu xin bọn họ hỗ trợ, để cho bọn họ cùng đi phía trên xin tha cho ngươi. Nếu như một hai không được, vậy thì ba bốn cái, bốn năm cái cùng đi cầu tha thứ. Cấp trên dù sao cũng phải cho bọn hắn một chút mặt mũi đi. Ngươi nói sao? Tống Nghĩa nghe vậy, lăng thật lâu, thấp vẻ mặt đột nhiên có chút tinh thần. Hắn đạo, ngươi vừa nói như thế, ta cảm thấy được ngược lại không phải là không có hy vọng. Nhưng là cha ta nói, không muốn giả đi phiền toái người khác. Dịch Phong có chút không nói gì. Nói, đại ca, đây chính là đại sự. Ngươi đều muốn ngồi tù, ngươi đi phiền toái một chút bọn họ thế nào? Nếu như bọn họ với phụ thân ngươi giao tình không cạn, bọn họ khẳng định không muốn gặp lại ngươi đi ngồi tù, nhất định sẽ đi giúp ngươi nói tình. Ngươi là bên trong thể chế người, ngươi phải biết đây là một xã hội nhân tình. Nếu như bọn họ đi thuyết tình, chuyện này nhất định có chuyện cơ. Tống Nghĩa nghe xong hơi có chút kích động, thiếu chút nữa đem bình trà làm ly trà bưng lên uống. Hắn ngắm trong tay bình trà, lăng lăng, vội vàng buông xuống nói, cha ta còn không có về hưu trước thời điểm, quả thật có rất nhiều chiến hữu cùng hảo huyên đệ, mặc dù phần lớn cũng giống như hắn về hưu, nhưng là có một hai vẫn còn ở, đều đã ngồi ở vị trí cao, ngược lại chỗ ngồi đưa cũng cao hơn ta. Những thứ kia đã về hưu, nhưng bọn hắn đời sau thay thế bọn họ, cho nên ta chỉ cần tìm được những thứ này thúc thúc bác, cho bọn hắn nói một chút, lấy bọn họ năm đó cùng phụ thân ta đồng sinh cộng tử hữu nghị, ta cảm thấy cho bọn họ nhất định sẽ giúp ta. Dịch Phong nghe vậy, vỗ bàn một cái kích động nói, vậy là được, ngươi đi nói cho bọn hắn biết, liền nói ngươi chọc phải phiền toái, nhưng ngàn vạn lần không nên nói ngươi là tên nổi gián kia. Vạn vừa gặp phải so với ngươi còn cương trực công chính người, khuyên ngươi đi tự thú, quay đầu còn đem ngươi tố cáo, vậy thì xong đời. Tống Nghĩa gật đầu một cái, yên tâm đi, ta không ngu như vậy. Bất quá ngươi phải thế nào giải quyết người Trần gia, hơn nữa còn không dựa vào vương gia. Lâm Đông Dương nhưng là ngươi tự tay giết chết. Đối với cái vấn đề này, Dịch Phong cũng không gấp trả lời, nhưng mà cười thần bí. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn lấy điện thoại di động ra truyền vào một chuỗi số điện thoại di động, sau đó gọi thông. Tống Nghĩa có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ Dịch Phong còn có so với vương gia càng núi dựa? Bất quá Dịch Phong đang gọi điện thoại, hắn cũng không hỏi nhiều, liền lặng lặng ở đó ngồi. Điện thoại sau khi tiếp thông, Dịch Phong mở miệng nói. Chỉ nghe đối diện truyền tới một lão giả thanh âm. Này, vì nào? Sau đó Dịch Phong nói chuyện, thiếu chút nữa không đem Tống Nghĩa dọa cho đi tiểu. Chỉ nghe Dịch Phong nói, Trần lão gia tử, ta là giết ngươi con rể Lâm Đông Dương hung thủ. Tống Nghĩa hoảng sợ trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong. Hắn cảm thấy Dịch Phong có phải hay không điên, lại dám cho Trần Chí Hùng gọi điện thoại, còn như vậy khiêu khích. Nhưng hắn không biết Dịch Phong trong hồ lô bán là thuốc gì. Bây giờ lại đang cùng Trần Chí Hùng nói chuyện điện thoại. Hắn cũng không tiện lên tiếng. Chỉ có thể nghe tiếp. Chỉ nghe Trần Chí Hùng bình tĩnh hỏi, ngươi là ai? Ngươi biết ngươi gọi số điện thoại này sẽ có cái gì dạng hậu quả sao? Dịch Phong cười nói, ngươi không cần biết ta là ai. Ta tự nhiên sẽ tới tìm ngươi. Ta cũng biết gọi số điện thoại này hậu quả. Không quá hậu quả ta có thể gánh vác. Không cần ngươi nhắc nhở ta. Trần Chí Hùng nghe vậy, lại nhẹ khẽ cười. Xem ra ngươi thật là giết chết Đông Dương, cướp đi tiền tham ô đạo tặc. Có thể làm lớn như vậy vụ án, chắc chắn sẽ không là tục tằng hạng người. Ngươi bây giờ dám theo ta gọi số điện thoại này, chứng minh ngươi xác thực không tục tằng. Ngươi nói trước đi, nói cho ta gọi số điện thoại này mục đích là cái gì? Dịch Phong đạo, không có gì đặc biệt mục đích, chính là muốn cùng Trần lão gia tử ngươi trò chuyện một chút nhân sinh quan cùng giá trị quan. Nói đến chuyện này căn nguyên toàn bộ là bởi vì ngươi con rể Lâm Đông Dương lòng tham không đáy, hút máu người hốt bạc. Hắn hành động có thể nói là trời đất không tha, cho nên hắn chết là hẳn. Nhưng các ngươi Trần gia nhưng phải đảm bảo hắn, cho nên hắn không chết ở luật pháp trên tay, bị ta giết chết. Bất kể như thế nào, chuyện này đều đã có một kết thúc. Ta khi nhìn các ngươi lúc đó bỏ qua, không muốn lại dính líu người vô tội, cũng không cần truy xét nữa hung thủ. Ta bể bộn nhiều việc, không muốn cùng các ngươi dưới sự chu toàn đi. Bên đầu điện thoại kia Trần gia lão gia tử thu hồi tiếng cười khẽ, bị Dịch Phong cuồng vọng phách lối giọng cho kinh sợ. Hắn lạnh rên một tiếng, nói, nghe ngươi thanh âm tuổi rất trẻ chứ sao. Tiểu tử lá gan thật lớn a, giết ta người Trần gia còn dám đối với ta lão đầu tử này quơ tay múa chân. Ta muốn hỏi hỏi ngươi, ba của ngươi là Ngọc Hoàng Đại Đế hay lại là Tề Thiên Đại Thánh a? Dịch Phong cười hắc hắc, không nhanh không chậm nói, ta là cô nhi, nhưng ta không phải là đang đối với ngươi quơ tay múa chân. Ta là đang nhắc nhở ngươi, Lâm Đông Dương đáng chết, về tình về lý hắn đều đáng chết. Nếu như các ngươi nhất định phải giúp hắn báo thù, các ngươi với hắn chính là cá mè một lứa, ta sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Trần lão gia tử, không hai trời chính là ngươi đại thọ 80 tuổi đi. Ngươi chờ đó, đại thọ ngày ấy, ta tự mình tới cho ngươi chúc thọ. Với ngươi hảo hảo nói một chút chuyện này đến cùng làm như thế nào kết. Đừng tưởng rằng ngươi Trần gia có tiền có thế, liền vô pháp vô thiên. Ta có thể dễ dàng giết chết Lâm Đông Dương, là có thể dễ dàng giết chết ngươi Trần gia bất cứ người nào. Ta không phải là ở đùa giỡn với ngươi. Trần Chí Hùng nghe vậy, rốt cuộc nổi giận, lạnh lùng nói, ta cũng không phải ở đùa giỡn với ngươi. Ngươi sẽ chết. Tiểu tử, ngươi nhớ hôm nay ngươi gọi điện thoại cho ta lúc giọng, chờ ta bắt ngươi thời điểm, ngươi đừng quỳ xuống cầu xin ta bỏ qua ngươi. Ta hy vọng đến lúc đó ngươi còn có thể kiêu ngạo như vậy theo sát ta. Trần Chí Hùng nói như vậy, Dịch Phong khẽ cười một tiếng, nói, được, Trần lão gia tử, trước thời hạn chúc ngươi 80 tuổi vui vẻ. Nói xong, Dịch Phong cúp điện thoại. Lúc này Tống Nghĩa đã nghe trợn mắt hốc mồm, miệng há cũng mau buông xuống nghiêm chỉnh cái trứng gà. Hắn lớn tiếng nói. Ngươi đang làm gì, ngươi có phải hay không điên? Dịch Phong cho vào xoay tay máy. Cười nhạt. Nói. Yên tâm. Hắn bây giờ còn không biết ta là ai. Ta có hai cái điện thoại di động. Ta điện thoại cho ngươi thời điểm dùng là một cái. Một loại trang bức thời điểm. Ta dùng một cái khác. Khác một cái điện thoại di động hắn là không tra được điện thoại gọi đến dãy số ngọn nguồn. Cho nên hắn không biết ta là Dịch Phong. Bất quá qua mấy ngày hắn sẽ biết, bởi vì ta sẽ đi kinh đô tìm hắn. Để cho hắn im miệng thu tay lại, đừng nữa dính líu những người khác. Tống Nghĩa hoảng sợ nhìn Dịch Phong. Hỏi dám hỏi ngươi là bởi vì cái gì mới có như vậy sức lực? Dịch Phong đạo. Ta không thích với người khác giải thích quá nhiều. Ta thích cho người khác nhìn kết quả. Qua mấy ngày ngươi cũng biết. Vừa nói. Dịch Phong xuất ra một cái tiền dương đến. Đưa cho Tống Nghĩa. Số tiền này ngươi cầm trước. Cầm đi trả lại cho những thứ kia tiền huyên để môn đi. Bọn họ cũng phải sống qua ngày. Về phần còn lại tiền, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ trước chuyển một bộ phận đầu đến Tần Chính Hồng quỹ từ thiện trong. Như vậy chúng ta liền có thể danh chính ngôn thuận đi tài trợ những lão nhân kia. Cho bọn hắn cung cấp tốt nhất y tế hoàn cảnh cùng hoàn cảnh sống. Ít nhất còn lại những tiền kia, chờ chuyện này xong ta sẽ xử lý thích đáng. Ta tu cái giả tiên 49 chương 475 cuồng bạo nữ quân nhân đảo mắt đã qua 2 ngày. Dịch Phong chuẩn bị lên đường đi kinh đô. Tống Nghĩa giúp bọn hắn. Hắn cũng phải cứu Tống Nghĩa một lần. Không thể để cho Tống Nghĩa đi ngồi cách này tù. Nhưng chuyện này quả thật khó làm. Đầu tiên Dịch Phong trước tiên cần phải đi kinh đô giải quyết Trần Gia. Để cho Trần Gia lúc đó bỏ qua. Hắn biết lấy Trần Gia lớn như vậy nhà. Đương nhiên sẽ không coi hắn là chuyện. Cho nên lần đi. Bất tử vài người Trần Gia thì sẽ không nghe lời. Hắn đem ý nghĩ của mình cũng cho mọi người nói một lần. Mọi người cũng cảm thấy có thể được. Nhưng mà Dịch Phong một người đi hay lại là quá cô độc. Ông chủ đời ta cũng còn chưa có đi qua kinh đô. Ta biết nơi đó rất lớn, ta muốn đi xem. Bên trong phòng họp, Vệ Thiếu nhấc tay nói. Dịch Phong cười cười, không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Hắn nói. Thật ra thì ta tới cũng không có ý định một người đi kinh đô. Dù sao một người tại lộ thượng xác thực rất buồn chán. Liền hai người cũng làm ít công to. Sớm một chút làm xong việc. Cũng để cho Tống Nghĩa yên tâm. Nhưng là ta mang cũng không chuẩn bị mang quá nhiều người đi, tối đa chỉ có thể mang hai cái. Miêu Hiểu Thiên hỏi tại sao mang nhiều hai người không tốt sao? Dịch Phong đạo. Tốt thì tốt. Nhưng ta sợ ta không trong công ty. Lại mang quá nhiều người rời đi. Vạn nhất có chuyện ngoài ý muốn xảy ra là châm đối với công ty chúng ta đây khẳng định phân thân hết cách. Cho nên ta chỉ mang hai người đi kinh đô. Những người khác ngừng tay công ty. Nhưng nếu có việc tình phát sinh, mọi người cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Có thể đồng thời bày mưu tính kế. Các ngươi cảm thấy thế nào? Mọi người nghe vậy, gật đầu một cái đồng ý Dịch Phong nói chuyện. Ông chủ, vậy ngươi đến cùng mang không mang ta đi à? Vệ Thiếu gấp gáp hỏi, hắn rất muốn đi kinh tất cả xem một chút. Dịch Phong nhìn hắn có chút áy náy nói, xin lỗi, vệ trưởng môn, lần này ngươi sợ rằng đi không được. Bởi vì ngươi là công ty chủ quản, lại vừa là điểm thương phái đệ tử trưởng môn. Ta sợ ngươi đi, đến lúc đó không người chỉ huy những đệ tử kia, dù sao ngươi theo chân bọn họ quen thuộc nhất. Nếu như ngươi nghĩ đi kinh đô, chờ chuyện này xong, ta cho ngươi đổi mấy ngày nghỉ dài hạn. Ngươi nghĩ đi chơi bao lâu đều có thể. Dịch Phong cũng nói đến đây phân thượng. Vệ Thiếu cũng không tiện nói gì nữa. Thở dài nói. Vậy cũng tốt. Chỉ có thể sau này lại đi. Lúc này, Vương Việt mặt đầy thô bỉ mà nhìn Dịch Phong. Cười hắc hắc nói. Phong cả. Ngươi có phải hay không chuẩn bị mang Phùng lão sư cùng Tần đại tiểu thư cùng đi à? Dịch Phong nhất thời mặt già đỏ lên. Chừng Vương Việt liếc mắt. Chớ nói nhảm. Ta mang Tần U Nhược đi làm gì? Nàng lại không phải chúng ta công ty. Lúc này Phùng Tiểu Vân không có ở bên trong phòng họp, giúp Dịch Phong xử lý những chuyện khác. Phùng Tiểu Vân ở công ty chức vị là Dịch Phong phụ tá. Nàng xử lý sự tình. Cũng là công ty trên mặt nổi một ít lớn nhỏ sự vật. Tỉ như nhân viên chi tiêu. Bảo tiêu đi làm cùng tiền thuê kết toán. Bao gồm nhân viên dừng chân nội vụ phương diện chuyện nhỏ đều là nàng đang quản lý. Há, đó chính là mang Phùng lão sư đi, xem ra ngươi vẫn ra thích Phùng lão sư nhiều một chút a, hắc hắc. Dịch Phong tức giận nói, ngươi không nói lời nào ta sẽ không coi ngươi là người câm. Vừa nói, hắn nhìn về Miêu Hiểu Thiên, Miêu Thiên, ngươi và Tiểu Vân theo ta cùng đi chứ. Miêu Hiểu Thiên gật đầu một cái, không thành vấn đề. Dịch Phong đạo, ăn cơm chưa chúng ta tự ra phát, tan họp đi. Hội nghị sau khi kết thúc, Dịch Phong rời đi trước phòng họp. Nhưng là mọi người còn tụ ở bên trong phòng họp nghị luận âm ỉ. Nhạc Võ cùng Vệ Thiếu còn có Trung Mi là sau đó mới đến, bọn họ không biết Phùng Tiểu Vân lai lịch. Cái này Phùng phụ tá là lai lịch gì a? Chẳng lẽ nàng là lão bản nương? Vệ Thiếu thẳng thắn hỏi. Hắc hắc, không sai biệt lắm. Vương Việt rất bát quái nói. Trung Mi đạo, ta mặc dù với Tiểu Vân tỷ sống chung mới mấy ngày, bất quá ta cảm thấy người nàng rất tốt, đối đãi người chân thành hiền hòa. Nhưng là ta cảm giác Tiểu Vân tỷ giống như là một người bình thường đi. Hơn nữa nàng nhưng mà ông chủ phụ tá, ông chủ mang nàng đi có gì hữu dụng đâu. Nếu như nhắc tới trong trừ Dịch Phong, ai đúng Phùng Tiểu Vân tối biết, vậy cũng chỉ có Vương Việt. Bởi vì đi tham gia võ đạo đại hội thời điểm, Vương Việt gặp qua Phùng Tiểu Vân chuyện. Các ngươi đây liền sai. Vương Việt lắc đầu một cái, một bộ hắn biết rất nhiều nội tình bộ dáng. Thần bí nói, đừng tưởng rằng Phùng lão sư mặt ngoài rất hiền lành ôn nhu, nàng liền cái gì cũng sẽ không. Ta và các ngươi nói, nàng nhưng là lần này võ đạo đại hội tỷ võ hạng nhất. Thật tới danh quy hạng nhất. Lúc ấy ta là ở hiện trường. Bao nhiêu võ lâm cao thủ rối rít bị nàng đánh ngay cả đứng cũng đứng không nổi. Mấu chốt nàng còn có một cái rất khủng bố kỹ năng. Không quản các ngươi ở trước mặt nàng hiện ra cái dạng gì chiêu thức đi ra, nàng đều có thể trong nháy mắt sao chép đi xuống, dùng giống vậy chiêu thức phản công các ngươi. Ta và các ngươi nói, ngược lại ta là không đánh lại nàng. Về trưởng môn, Miêu ca, các ngươi cũng không nhất định là Phùng lão sư đối thủ. Vừa nói, mọi người nhất thời hoảng sợ biến sắc. Về Thiếu càng là từ trên ghế bắn lên đến, trợn to hai mắt. Ngươi cũng quá khen đi. Mặc dù ta không có đi tham gia lần này võ đạo đại hội, nhưng ta biết võ đạo trong đại hội là cao thủ chân chính như vân. Mặc dù có một ít lánh đời cao thủ khinh thường tới tham gia võ đạo đại hội, nhưng võ đạo trong đại hội cao thủ cũng đều không phải là có tiếng không có miếng. Ngươi nói Phùng phụ tá là số một, ta cũng không tin. Còn nữa, trưởng môn nhưng là hóa cảnh tông sư, ngươi liền nói nàng lợi hại, nàng cũng không khả năng là đối thủ của ta a. Hóa cảnh tông sư muốn dễ dàng như vậy bị đánh bại lời nói, đó cũng quá không bao nhiêu tiền đi. Vương Việt lăng lăng sửa lời nói. Được rồi, ta thu hồi ta nói chuyện. Ta cũng không biết hai người các ngươi ai lợi hại hơn. Nhưng Phùng lão sư ở võ đạo trong đại hội đoạt được đầu tiên là thật. Ta lúc ấy còn lộ một đoạn tin tức, không tin tự các ngươi nhìn. Vừa nói, Vương Việt lấy điện thoại di động ra, điểm mở một cái tin tức, sau đó đem điện thoại di động ném cho mọi người. Mọi người liền vội vàng vây lại trợn to hai mắt. Rất sợ bỏ qua Phùng Tiểu Vân ở trên lôi đài anh tư. Đoạn video này nội dung là ban đầu ở trên lôi đài mặt, Phùng Tiểu Vân ra sân xong cùng các đại cao thủ đối chiến. Thật ra thì tin tức quay chụp người là Dịch Phong, Dịch Phong sau đó truyền cho Vương Việt để cho Vương Việt cầm đi học tập dùng. Mọi người thấy đoạn video này sau rối rít ngược lại hút cảm lạnh khí, kinh hãi không thôi. Bọn họ không nghĩ tới trong ngày thường ôn nhu như nước Phùng Tiểu Vân lại có bạo lực như vậy dũng một mặt. Nhất định chính là cái cuồng bạo nữ quân nhân. Ngọa tào đây cũng quá ngưu bức. Ngọa tào nàng lại thật có thể sao chép đối phương chiêu thức. Đây là cái gì công phu a? Quá nghịch thiên đi, Tiểu Vân tỷ lại lợi hại như vậy. Toàn bộ bên trong phòng họp nhất thời ngọa tào cả ngày. Sau khi ăn cơm trưa xong, Dịch Phong bọn họ liền chuẩn bị lái xe đi sân bay. Phùng Tiểu Vân biết được Dịch Phong muốn nàng cùng theo một lúc đi kinh đô thời điểm, khỏi phải nói có nhiều kích động. Nhất là biết được Dịch Phong không có đem Tần U Nhược kêu thời điểm, nàng càng là nội tâm vui vẻ. Nghĩ đến, Dịch Phong vẫn là thích nàng cái này. Dù sao nàng và Tần U Nhược so với, nàng càng thành thục hơn, càng biết tính. Tần U Nhược hay lại là quá yếu ớt. Tiểu Vân, ngươi trước đi trong xe chờ chúng ta. Ta thu thập một chút đã đi xuống bên trong phòng làm việc. Dịch Phong nói với Phùng Tiểu Vân. Phùng Tiểu Vân lòng tràn đầy vui sướng gật đầu, sau đó cõng lấy sau lưng tự mình cõng bao đi trước đi bãi đậu xe. Dịch Phong lại dặn dò một chút những người khác, mới mang theo Miêu Hiểu Thiên chuẩn bị xuống lầu đi. Đang lúc này, Vương Việt vội vã chạy vào, cuống cuồng đất đối với Dịch Phong đạo: Phong cả, Tần đại tiểu thư tìm tới cửa, nói ngươi lần trước mượn cầu thời điểm đáp ứng nàng, muốn cho nàng tới công ty đi làm. Bây giờ nàng tới tìm ngươi thực hiện lời hứa. Ta xem nàng dáng vẻ thật giống như thật điên nóng, phỏng chừng đã kịp phản ứng ngươi lại lừa nàng. Dịch Phong nhất thời trợn to hai mắt, vội nói: Ta phải mau đi, không thể để cho nàng nhìn thấy ta, nếu không khẳng định đi không hết. Ngươi giúp ta đối phó đối phó, thì nói ta tối ngày hôm qua uống rượu uống chết, để cho nàng đi hỏa táng chàng hỏi một chút. Nói xong, Dịch Phong kéo Miêu Hiểu Thiên liền chạy ra khỏi phòng làm việc, chuẩn bị đi vòng qua cửa sau đi bãi đậu xe. Ta đối phó, ta đối phó thế nào được a? Vương Việt gấp đến độ toát ra mồ hôi lạnh. Nhớ tới Tần U Nhược tát bát sáng vẻ, hắn cũng có chút nhức đầu. Dịch Phong cùng Miêu Hiểu Thiên từ cửa sau lượn quanh đi ra ngoài, sau đó chạy tới bãi đậu xe đi cùng Phùng Tiểu Vân hội họp. Có thể vừa đi vào bãi đậu xe, Dịch Phong liền bị dọa sợ đến mộng. Tần U Nhược lại trực tiếp tìm tới trong bãi đậu xe, chỉ thấy Tần U Nhược hai tay chống nạnh, một bộ phụ nữ đanh đá bộ dáng hướng Dịch Phong sải bước đi, cách thật xa cũng có thể nghe được thiếu nữ hai decibel giọng: Dịch Phong, ta cũng biết ngươi ở nơi này, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi đáp ứng ta chuyện đâu rồi? Ngươi có phải hay không lại đang lừa dối ta? Thấy Tần U Nhược khí thế hung hăng đuổi theo, Dịch Phong bị dọa sợ đến mặt cũng bạch, điên cuồng hướng trong xe chui vào. Chạy mau a! Ở Dịch Phong dưới sự thúc giục, Miêu Hiểu Thiên cuống quýt đạp chân ra. Xe nhất thời giống như tên lửa bắn một dạng, trong nháy mắt chui ra đi, chỉ chốc lát sau liền chạy mất tăm. Dịch Phong, ngươi nhớ kỹ cho ta, có chuyện ngươi đừng trở lại. Tần U Nhược giận đến kêu la như sấm, lớn tiếng mắng: